Chương 921 đến 935. Chương 466, 9.000 năm sóng một lần, hợp đạo khí linh cũng phải chết. 1. Còn có người. Vừa mới rõ ràng xong chàng ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nghe được Thẩm Luyện mở miệng như thế, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ba người thần niệm như điện chớp đảo qua bốn phía, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sắp chết đến nơi còn giả thần giả quỷ. Thư sinh ma tu cười lạnh một tiếng, loại này lừa gạt người trò hề hắn am hiểu nhất. Dương đông kích tây, sau đó chạy trốn, chiêu thức kia hắn sớm đã dùng nát. Nhìn xem tụ cùng một chỗ Thẩm Luyện bốn người, dư lại hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không khỏi đến kịp phản ứng. Này hư vô chi địa, có thể tránh thoát bọn hắn cảm ứng người không nhiều, hơn phân nửa là trước mặt tên tiểu bối này cố ý hành động, muốn thừa cơ bỏ chạy. Giờ phút này, Thẩm Luyện, Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Phỏng Thư bốn người tụ cùng một chỗ, rất giống là bốn cái bất lực tu sĩ bão đoàn sưởi ấm, trái lại ba vị luyện hư hậu kỳ nhưng là đại ác ma. Đi chết! Thư sinh ma tu nhìn thoáng qua bên người hai vị cùng giai, trong mắt ánh mắt lóe lên, lạnh thấu xương nói, ta tới thanh lý rất lại bốn người này, hai vị cũng không nên thừa cơ cướp đoạt hợp đạo bảo vật. Trong chốc lát, thư sinh ma tu một điểm đan điền. Phía trước kia đầu uy phong hiển hách ma long lần nữa chui ra, theo pháp lực rót vào, ma long phun ra nuốt vào ra đầy trời ma khí, dương nanh múa vuốt tựu nhào về phía Thẩm Luyện bốn người phương hướng. Điệu bộ này là muốn nhất cử nuốt mất Thẩm Luyện bốn người. Thư sinh ma tu hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết, chợt hướng lấy ma long bên trên rót vào, ma long thả ra ma khí tự diễn một mảnh tối sáng linh vực, bao trùm Thẩm Luyện bốn người vị trí khu vực. Ầm u u. Ngay tại này trong chốc lát, dư lại hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ bên trong, thân xuyên xích sắc hỏa y phục tu sĩ bất ngờ bạo khởi, hướng lấy một vị khác áo bào đen già nua tu sĩ giết xuống. Thoáng chốc, xích sắc hỏa y phục tu sĩ thân bên trên hỏa khí đại biến bộ dáng, cuồn cuộn ma khí theo hắn trong lỗ mũi cuồn cuộn mà ra, áo bào tấn tán phía sau, lộ ra một đạo toàn thân ma hỏa khiêu động ma tu. Này ma tu ngọn lửa trên người bên trong, bay ra một đạo mơ hồ ma ảnh tựu đáp xuống áo bào đen già nua tu sĩ trên thân. Ma ảnh bên trong mọc ra đếm không hết cánh tay, tựa như là hầu tử một dạng cưỡi áo bào đen tu sĩ đỉnh đầu, cánh tay từng đầu ầm vang nện xuống. Các ngươi là cùng một bọn. Áo bào đen già nua tu sĩ có chút mắt trợn tròn, cảm tình hắn cũng chỉ là cái đường lang, hoàng tước lại là ẩn tàng thâm thúy ma tu. Cuống quyết triệu hoán ra phía trước đập mạnh Thẩm Luyện khối kia kim sắc nhiên mực, đem khắp thiên ma khí ngăn tại thân thể bên ngoài. Khắc khắc, đạo hữu hiện tại mới hậu chi hậu giác, hơi trễ. Áo đỏ ma tu hú lên quái dị, dương nanh múa vuốt ma ảnh khí thế càng thêm hừng hực. Một phương hướng khác bên trên. Ma long gào thét mà tới, cuồn cuộn ma khí hình thành ma quang lĩnh vực đem Thẩm Luyện bao phủ đi vào. Ân. Nhưng mà, thư sinh ma tu lại phát hiện công kích của mình vậy mà thất bại. Ma khí lĩnh vực bên trong mất đi Thẩm Luyện cảm nhận. Trong chốc lát, đáp lại thư sinh ma tu là một mảnh trói lọi không gì sánh được năm màu linh quang, giữa trời như lưu tinh xé mở ma long lĩnh vực, đem thư sinh ma tu cấp lập tức bao lại. A. À. Thư sinh ma tu cảm nhận được chính mình lâm vào năm màu quang đoàn bên trong, cuống quyết đánh ra pháp quyết muốn hộ thể, nhưng thể nội pháp lực mới phóng xuất ra một nửa, tự bị năm màu quang đoàn bên trong diễn sinh ra tới kiếm khí đánh xuyên thân thể. Năm màu kiếm khí vạn kiếm xuyên không, thư sinh ma tu thân lên xuống tử tự xuất hiện đếm không hết lỗ máu, biến thành một cái toàn thân chảy xuôi ma huyết huyết hổ lô. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thư sinh ma tu miệng bên trong nói lẩm bẩm, hắn nhưng là ma tu, am hiểu nhất liền là chơi huyết. Mắt thấy chính mình bị thả huyết, lập tức liền vận dụng huyết tế bí pháp, thân bên trên lỗ thủng bên trong dũng mãnh tiến ra ma huyết lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng đoàn ma hỏa. Đáng tiếc lẩm bẩm chỉ kéo dài một hơi, liền nghe đến hư không một tiếng sét đùng đoàng kinh lôi. Từng sợi lôi quang trong khoảnh khắc hội tụ thành một quả bóng thể, đan xen âm dương năm màu 10 loại sáng tối lôi quang. Rất nhanh, lôi quang hung hăng nhập vào thư sinh ma tu đầu bên trong. A! À. Lại một tiếng hét thảm, vừa mới còn thông qua huyết tế khí thức lần nữa khôi phục thư sinh ma tu, đầu tự bị ngũ lôi oanh đỉnh như dưa hấu một loại nổ tung. Thần niệm hải bên trong ma hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Luyện hư hậu kỳ nha, vẫn được. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng bốn phía. Lời này vừa nói ra, phía trước bất ngờ bạo khởi giao thủ áo đỏ ma tu cùng già nua tu sĩ, từng cái một quá sợ hãi trực tiếp ngưng chiến lui lại, hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Luyện. Mà phía trước ghé vào Thẩm Luyện bên người ba đạo thân ảnh, lộn nhào hướng lấy từng cái phương hướng trốn xa. Muốn chạy. Thấy thế, Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên liên tục một điểm. Từng đạo năm màu lưu quang như điện, đánh vào hốt hoảng bỏ chạy Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Vọng Thư ba người trên lưng, tại phương xa nổ tung từng đoàn huyết vụ. Đón lấy, hắn dậm chân lăng không đạp tại bị lôi bạo đầu thư sinh ma tu thân bên trên, khí tức liếc nhìn toàn trường. Ngươi là nơi nào tới lão quái giả bộ tiểu bối? Áo đỏ ma tu hoảng sợ lui lại mấy bước, vẫn chưa yên tâm lại phun ra từng ngụm ma khí che ở trước người. Nhất định là lão quái vật giả heo ăn thịt hổ. Một cái khác già nua bộ dáng tu sĩ, đồng dạng là cảnh giác không gì sánh được nhìn chằm chằm Thẩm Luyện. Giờ đây thanh chọc triều tịch sắp tới, hư vô tinh hải rối loạn, chính là thảo mãng hưng khởi, bốc thẳng lên đại hảo thời cơ. Thẩm Luyện loại này cố tình đem chính mình giả trang thành tiểu bối tu sĩ, sau đó hấp dẫn người khác xuống tay với hắn lão quái vật, xuất hiện cũng thuộc về bình thường. Tốt vô sỉ lão quái vật, lấy thân làm mồi vào cuộc. Không đầu ma khu thân bên trên, Thẩm Luyện ánh mắt đảo qua dư lại hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, sau đó lại hướng lấy nơi xa một mảnh hư vô chi địa nhìn lại. Bất quá ánh mắt tại đảo qua bốn phía quá trình bên trong, lướt qua đảo hoang bên trên hợp đạo linh bảo mảnh vụn, thần sắc không khỏi chợt lạnh thấu xương một cái. À, này tiểu tu sĩ cảm ứng còn rất mạnh, chẳng lẽ lại đã nhận ra bổn tọa tồn tại. Mảnh vụn linh bảo bên trong, một sợi sen lẫn tử sắc linh quang phun trào. Không nghĩ tới ta đường đường hợp đạo linh bảo luân lạc tới, liền một tên tiểu bối đều không phòng được. Lại nhìn xem này tu như thế nào, giờ đây trạng thái nhất định phải dựa thế một cái tu sĩ mới được. Lén lén lút lút còn chưa cút ra đây. Khôi phục thần sắc phía sau, Thẩm Luyện cười lạnh nhìn về phía nơi xa, tay áo chợt vung lên. Lồng ngực chỗ ánh chấp năm màu hội tụ, mình mông lôi đình như thiểm điện như gió lốc mưa rào một loại quét sạch toàn trường. Phạm vi ngàn dặm bên trong lập tức biến thành một phương minh mông lôi hải, đem ở đây ba đạo thân ảnh toàn bộ bao phủ. Theo Nguyên Anh bắt đầu tu luyện thể tu ngũ lôi thần thông, giờ khắc này ở trong lồng ngực ngũ khí tẩm bổ bên dưới, cuối cùng tại phát huy ra uy lực kinh người. Vô biên lôi đình đánh thẳng vào bốn phía, hồ quang điện chỗ nào cũng có thổi mạnh hư không, hủy diệt khí tức phía dưới hết thảy sinh cơ đều bị áp gắt gao. Thẩm Luyện chuẩn tắc hoặc là không động thủ. Động thủ liền phải tẩy lễ toàn trường, một tên cũng không để lại, chảm thảo trừ căn. Hơn 9.000 năm, đụng phải một lần ngoại kiếp cũng thật không dễ dàng. Vừa vặn nhìn xem chiến lực của mình đến cùng bao nhiêu. Thuấn sát thư sinh ma tu, cảm giác rất không tệ. Bất quá, kế tiếp còn là muốn ổn một tay. Chương 466, 9.000 năm sóng một lần, hợp đạo khí linh cũng phải chết. 2. Không biết có phải hay không là ảo giác, khối kia tàn phá lôi đạo mảnh vỡ bên trên có linh tính ba động. Tuy nói trong lòng có nghi hoặc, có thể Thẩm Luyện cũng không tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu, tạm thời trước xử lý trước mặt mấy người. Tiện đường thử một lần liền biết. Lôi quang phun trào ở giữa, hư không chợt nhoáng một cái, một đạo mông lung hơi có vẻ hư huyễn bóng trắng lảo đảo, theo không gian mảnh vỡ bên trên ngã xuống. Chính là một mực ẩn giấu cốt Nga tộc tu sĩ. Có thể này tu bay ra ngoài phía sau, toàn thân phóng xuất ra từng sợi bạch vụ, lại lập tức đem chính mình ẩn giấu đi lên tới. Đáng chết, lần này đụng phải kẻ khó chơi. Tận mắt thấy thư sinh bị thuấn sát, áo đỏ lão ma toàn thân phát lạnh, hắn cùng thư sinh lão ma chính là cộng tác, thuộc về ngươi biết ta sâu cạn, ta biết ngươi dài ngắn quan hệ thân mật. Tại già nua tu sĩ còn hơi có vẻ chần chờ thời gian. Áo đỏ lão ma mặt ngoài thân thể bắt đầu có tương tự trùng tử tại dưới da nhúc nhích, từng sợi huyết khí tràn ngập ra, đem hắn thân thể bao phủ hơi có vẻ mờ đi. Đi! Này tu không thể địch lại, có thể thuấn sát thư sinh liền có thể thuấn sát hắn, lại dừng lại chỉ có thể chờ đợi chết. Trong chốc lát, áo đỏ lão ma thân bên trên ma khí nổ tung, từng sợi huyết quang như trùng sông mở bốn phía, đem lốp bốp lôi quang ngăn cản, hóa thành một sợi huyết khí trốn đi thật xa. Có thể hiển nhiên đã chậm, ngũ hành thần lôi vốn là chuyên khắc tà ma, vừa mới thoát ra ngoài huyết khí, còn không có chạy bao xa tựu bị một đạo rơi xuống lớn năm màu âm dương thần lôi kích bên trong. Ầm u u. Đầy trời lôi quang bên dưới, huyết khí bị một sợi tiếp lấy một sợi yên diệt thành hư vô, áo đỏ lão ma thân ảnh một lần nữa hiển hóa ra ngoài, mắt thấy lại có lôi quang rơi xuống phía dưới. Ma luân hộ thể. Trong kinh hoàng, áo đỏ lão ma hét lớn một tiếng, bản mệnh hộ thể ma bảo huyết quang đại thịnh, hóa thành từng đoàn huyết sắc đám mây đem hắn bao vây lại. Có thể rơi xuống lôi quang quỷ dị không gì sánh được, hủy diệt bên trong diễn hóa lấy âm dương huyền diệu, ma bảo thả ra huyết khí tại thời gian cực ngắn bên trong, thừa nhận theo âm hàn đóng băng chuyển hóa làm chí dương thiêu đốt. Âm dương lưỡng cực phía dưới, từng tấc nổ tung thành hư vô. Áo đỏ lão ma kêu thảm dựa vào chính mình ma bảo chặn lại một kích này, có thể thân thể của hắn lại không nhịn được run rẩy. Âm dương, ngũ hành hai loại đại quy tắc thần lôi, người đây là chuyên khắc ta ma tu a. Áo đỏ lão ma kinh hãi muốn tuyệt, hắn cảm giác chính mình là gặp xui xẻo. Hắn cái này ma tu hết lần này tới lần khác đụng phải một cái chấp trưởng âm dương thần lôi tu sĩ, mênh mông tinh hải, này mẹ nó là cố ý chờ hắn a. Tuy nói không tới cùng thư sinh lão ma một dạng bị thuấn sát tình trạng, có thể đầy trời hủy diệt lôi quang phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Huyết ma chiết xuất. Nguy cơ phía dưới, áo đỏ lão ma trong mắt thiểm thước dữ tợn, một ngụm xé mở bộ ngực của mình, ngũ tạng hỗn hợp có đại lượng bọt máu hướng lấy chính mình bản mệnh ma luân dâng lên đi. Trong nháy mắt, thu được sung túc huyết tế ma luân đã tuôn ra trùng điệp huyết phụ, hơn nữa từng mai quỷ dị như ma phù văn cũng bị kích phát ra đây. Có thể cho dù là như vậy, đối diện rơi xuống âm dương lưỡng cực không ngừng chuyển hóa lôi quang, mảng lớn huyết khí vẫn tại bị không ngừng hủy diệt không còn, tốt tại ngược lại lưu lại một điểm hồi cũng chính là chỗ trống. Thu được thở dốc thời gian phía sau, áo đỏ lão ma lại một lần niệm niệm tự nói lên tới, một đạo ma hồn tại thần niệm hải bên trong bị tách ra, tạo thành một cái nho nhỏ hồn trùng. Luyện hư hậu kỳ tu sĩ pháp lực dự trữ ít nhất là trung kỳ 5 đến 10 lần, khó trách có thể làm được huấn sát. Trên lôi hải, Thẩm Luyện quan sát đến hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, lúc trước hắn có thể thuấn sát thư sinh cũng có một phần xuất kỳ bất ý công lao. Một khi để bọn hắn kịp phản ứng, tự nhiên là có dãy dụa phản kháng thủ đoạn. Trước mặt hai vị này luyện hư hậu kỳ tu sĩ, quy tắc lĩnh hội đều tại nhị chuyển, chỉnh thể thực lực tại cùng giai bên trong xem như trung quy trung củ, ngược lại phòng ngự thủ đoạn rất không tệ. So với Thẩm Luyện khống chế âm dương lôi hải, trên lôi hải phản kháng hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nhưng là hoảng sợ liên tục. Đi qua này phiên giao thủ phía sau, bọn hắn đã xác định Thẩm Luyện cảnh giới liền là luyện hư trung kỳ, căn bản không có ẩn tàng cảnh giới. Luyện hư trung kỳ, bảo đảm thật. Quân thiên cảnh nội, một số đại tông chân truyền đệ tử danh xưng có thể sánh ngang luyện hư hậu kỳ, có thể sánh ngang thuộc về miễn cưỡng giao thủ mà thôi, đây là cái gì, này rõ ràng là đè ép bọn hắn vào chỗ chết làm. Từ đâu tới như vậy mạnh luyện hư trung kỳ? Phụ cận đây hẳn là thuộc về dương thần chi địa, chưa từng nghe qua có như vậy mạnh mẽ tu sĩ. Vù. Sau một khắc, Thẩm Luyện há hốc miệng ra, phủ tàng phía trong kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thần thái pháp lực xoay tròn mà ra, tại phun ra nháy mắt xa cách tạo thành ba đóa giống nhau đám mây. Mỗi một đám mây đoàn bất quá to cỡ nắm tay, lại tản ra không kém gì tam chuyển quy tắc chi lực áp lực minh mông. Tại xuất hiện nháy mắt, bốn phía lôi hải hơi thở thanh âm, hư không phát ra ong ong. Ngươi, ngươi, tam chuyển đại quy tắc lực. Hai đạo kinh hãi âm thanh tới, già nua tu sĩ cùng áo đỏ ma tu hai người vốn là đang khổ cực nhấc lên lôi quang, giờ phút này cảm nhận được tam chuyển quy tắc khí tức, toàn thân càng là hàn khí bốc lên. Bọn hắn đều là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, lại đều không có tìm hiểu thấu đáo tam chuyển quy tắc chi lực. Bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua lĩnh hội tam chuyển quy tắc tu sĩ, có thể những cái kia nếu không phải cực ít lại thâm niên luyện hư hậu kỳ, hoặc là liền là luyện hư đại viên mãn. Một cái luyện hư trung kỳ tu sĩ, hắn chẳng lẽ là một khắc không ngừng tại lĩnh hội quy tắc sao? Vẫn là nói, hao phí bao nhiêu chân quý quy tắc linh vật. Tam hoa tụ đỉnh. Đối với giữa sân hai vị tu sĩ hoảng sợ, Thẩm Luyện trực tiếp thêm lượng không tăng giá. Ba đám mông lung thải cầu biến thành hỏa diễm hình dáng, sáng chói lộng lẫy, bị hắn vung tay áo vỗ. Ầm ầm. Mỗi một đóa bông hoa bên trong đều là âm dương cùng ngũ hành kết hợp thể, uy áp tuyệt không kém tam chuyển cảnh quy tắc chi lực. Trong chốc lát, ba đạo bông hoa chia ra ba đường, mỗi một đóa đều giấy lên cao ngàn trượng ngọn lửa năm màu, sau đó tại lôi đình phụ trợ bên dưới, như hỏa tinh một loại đập ra ngoài. Ba đóa năm màu bông hoa, xa cách hướng lấy Hồng Y lão ma, già nua tu sĩ, còn có lần nữa giấu đi cốt Nga tộc tu sĩ đánh tới. Hồng Y lão ma dẫn đầu không chịu nổi, đem chính mình bản mệnh ma bảo trực tiếp tế đến trước người, run rẩy thân thể xông mở lôi quang tựu muốn trốn xa. Có thể giáng xuống bông hoa lập tức liền đem ma bảo đánh bay, tiến tới hung hăng khắc ở lão ma thân bên trên, đem hắn kích tứ phân ngũ liệt, từng khối rơi xuống ở trong ánh chớp. Hô hô. Một bên khác, già nua tu sĩ đem nghiên mực hóa thành mấy trượng lớn nhỏ ngăn tại trước người, đập xuống tới năm màu bông hoa đã sớm đã hóa thành một mảnh năm màu đại dương, đem hắn bao quanh bao phủ tại phía trong. Đạo hữu, đó là cái hiểu lầm, lão phu nguyện ý rời đi không chia sẻ cái này lôi đạo quy tắc linh bảo mảnh vỡ. Mắt thấy một cái không đáng chú ý nhỏ luyện hư trung kỳ biến thành giày xéo hắn đại ngạc, Tề Dư liên tục cười khổ. Ta am hiểu nhất giải trừ hiểu lầm. Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng, trở tay chỉ tay. Bao vây lấy già nua tu sĩ năm màu đại dương điên cuồng phun trào lên tới, từng sợi ngọn lửa năm màu đầu tiên là biến đến vô cùng rét lạnh, chỉ một thoáng lại hừng hực như chí dương. Răng rắc, một tiếng, thủ hộ tại bên ngoài nghiên mực phát ra thanh thúy nứt toác thanh âm, lúc đầu bí mật không thông gió thủ hộ lập tức đã nứt ra khe hở, năng lượng năm màu hô hô tuôn đi vào. A, Tề Dư hét thảm lên. Đạo hữu dừng tay, ta là Quỳ Dương Tiên Tông trưởng lão, đạo hữu dừng tay vừa vặn. Cuồn cuộn ngũ hành năng lượng bên trong diễn sinh ra âm dương lưỡng cực biến hóa, để bên trong tu sĩ nhục thân từng chút một nứt toác ra. Quỳ Dương Tiên Tông, chưa nghe nói qua. Già nua tu sĩ mới mở miệng, Thẩm Luyện trong lòng lại an định một phần. Linh Mộc Tiên Cung đối quân thiên cảnh mỗi cái đại tông môn có ghi chép, này tông danh hào không có, vừa nhìn tựu không phải Thiên Tinh Tiên Tông cường đại như vậy tông môn. Chương 466, 9000 năm sóng một lần, hợp đạo khí linh cũng phải chết. 3. Nơi này là hư vô tinh hải, nếu như là tại bình thường trong khu vực, hắn còn nhiều hơn cố kỵ một cái, tại nơi này hủy thi diệt tích quá đơn giản. Thiên thời địa lợi song hỷ lâm môn, nên các ngươi vẫn lạc. Phàm là động thủ sự tình, hắn cho tới bây giờ đều là chảm thảo trừ căn. Đi. Năm màu linh quang tràn vào trong đó, lập tức giải khai già nua tu sĩ phòng ngự, năm màu linh quang hừng hực không gì sánh được, đem hắn từ trong ra ngoài thiêu đốt thành cho bụi. Một đoàn bạch phụ hình thành vết chai, hàn khí bay lên, vết chai phía trong phụ thuyền không ngừng phe phẩy cánh, đem từng sợi mông lung bạch khí xuống trên vết chai, ngăn cản bên ngoài chảy vào hàn khí. Đều đã chết. Một bên làm ra phòng ngự, một bên trong lòng run rẩy. Ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, liền chống cự lực cũng không có cứ như vậy bị xử lý. Đừng nói là hắn, liền xem như tộc bên trong lão tổ cũng chưa từng gặp qua loại này luyện hư trung kỳ A. Thời khắc này phụ tuyển có nỗi khổ không nói được. Tại tận mắt thấy thư sinh bộ dáng ma tu bị thuấn sát thời điểm, nó liền biết sợ là khó mà thích đáng. Quả thật, trước mặt mấy vị này luyện hư hậu kỳ tu sĩ không phải tiểu tông môn, liền là tán tu xuất thân, truyền thừa nội tình vô pháp cùng nó cốt Nga tộc so với. Nhưng tại kém cỏi cũng là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, phía trước tàn sát cái khác luyện hư trung kỳ, sơ kỳ, đồng dạng là như chém dưa thái rau đồng dạng. Mà trước mặt lĩnh hội âm dương quy tắc tu sĩ, lại như chém dưa thái rau một loại thủ tiêu ba vị luyện hư hậu kỳ, đã chứng minh này tu chiến lực so sánh luyện hư đại viên mãn tu sĩ. Một bên gia cố lấy chính mình phòng ngự, phụ tuyền một bên âm thầm cầu nguyện chính mình bí pháp truyền tin có thể liên hệ với tộc nhân khác. Nơi này là hư vô tinh hải, tuy nói tộc nhân đều tại tinh hải bên trong lắc lư, có thể bởi vì phía trước xuất hiện đại quy mô hư không chấn động, đến mức hiện tại nó cũng không biết rõ tộc nhân khác lưu lạc đi nơi nào. Trước mặt cái này luyện hư trung kỳ tu sĩ khủng bố như thế, để nó có không tốt phỏng đoán. Vạn Tương Sơn, vẫn là quân thiên các. Vừa nghĩ đến đây, phụ tuyền không khỏi oán trách lên tới, người đường đường đại tông môn xuất thân tu sĩ. Liền quy tắc đều sớm lĩnh hội đến tam chuyển, ngươi không có việc gì ra đây sóng gì đó sóng. Chẳng lẽ lấy thiên phú của ngươi, tông môn còn biết thiếu ngươi tài nguyên? Trả lại không cấp cái khác người sống đường. Nó làm sao xui xẻo như vậy, không phải là vì thừa dịp thanh chọc triều tịch thời điểm, ra đây cấp tộc nhân tìm kiếm sinh ra thể sao? Có thể trách nó ấy ư, ai bảo này tu thân bên trên có âm dương khí tức. Cốt Nga tộc cùng những tộc quần khác huyết mạch sinh ra bất đồng, muốn thai nghén đời sau tự muốn thu nhận tọa hóa tu sĩ sinh tử một nháy mắt tinh hoa vị trí. Ở trong đó lại lấy lĩnh hội âm dương quy tắc tu sĩ, là cốt Nga tộc tốt nhất môi trường nuôi cấy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình vận khí tốt, ra đây mấy chục năm không thu hoạch được gì, không nghĩ tới một tràng không gian dung chuyển vậy mà đem một cái lĩnh hội âm dương luyện hư trung kỳ tiểu bối đưa đến trước người. Tại Thẩm Luyện không có xuất thủ thời điểm, nó chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được âm dương quy tắc khí tức, nhưng bây giờ xuất thủ phía sau mới phát hiện có chút đánh không lại. Không biết rõ tộc nhân Thu chưa lấy được tin tức, nếu như này Thu chân là Quân Thiên Các hay là Vạn Tương Sơn xuất thân, như vậy cần phải trảm thảo trừ căn. Phụ Tuyền trong mắt trầm ngâm vạn phần, nó trong lòng còn có một số chờ mong, dù sao Quân Thiên Các cùng Vạn Tương Sơn chân truyền đệ tử nó cũng biết, cũng chưa từng gặp qua này người. Cốt Nga tộc bắt giữ hậu đại môi trường nuôi cấy, trước đó tự nhiên làm tốt sung túc bài học, biết rõ nơi nào tu sĩ không thể bắt. Bằng không, nó căn bản sẽ không nghe vị cùng lên đến. Có thể Thẩm Luyện liên tục xuất thủ uy thế, để Phụ Tuyền có chút không tự tin, càng phát giác là thánh địa ẩn tàng chân truyền đệ tử. Ý nghĩ này để càng thêm hắn không rét mà run. Sau đó lại một lần trong miệng thốt ra tối tăm tự phù, tạo thành một sợi nhàn nhạt khí lưu. Hướng lấy vết chai bên ngoài lướt tới. Này sợi khí lưu 10 phần quỷ dị, ở trong ánh chớp bị đánh nát phía sau, ngược lại biến thành hơn ngàn sợi lại một lần tán đi. Nhưng mà, tại những này tản ra khí lưu xông ra lôi quang khu vực phía sau, lập tức đâm vào một mảnh vô hình trong suốt tường bên trên, tiếp lấy tự bị năng lượng xoắn nát thành hư vô. Đáng chết, hắn còn dùng trận pháp phong cấm vùng hư không này, đây là thật muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mấy hơi thở phía sau, vết chai phía trong Phụ Tuyền sắc mặt khó nhìn lên, nó phát hiện chính mình dùng tộc quần bí thuật truyền ra ngoài tin tức, lại một lần bị chém đứt. Lấy thực lực của ta sợ là không làm gì được này tu. Ầm ầm. Đúng lúc này, bạch sắc vết chai phát sinh kịch liệt oanh minh, hắn bên trên xuyên thủng ra chói mắt kiếm quang, cứ thế mà đem vết chai xé mở một vết nứt. Xông vào năng lượng xông lên Phụ Tuyền quay cuồng lên. Không có khả năng ngồi chờ chết, trước lao ra. Mắt thấy phòng ngự bị đâm thủng không, Phụ Tuyền lạnh cả tim. Vừa nghĩ đến đây, nó thân ảnh lần nữa mở đi, theo loại người hình dáng biến thành một cái mông lung thiêu thân, tự muốn thông qua nứt ra vết chai khe hở chui ra đi. Còn không có chui ra đi, Phụ Tuyền đôi mắt nhỏ hạt châu bên trong tự nổi lên vẻ kinh ngạc. Bên ngoài là một mảnh sáng tối huyễn diệt năm loại màu sắc năng lượng biển, mỗi một loại đều phân ra âm dương hai mặt, đưa nó bao quanh vây lại. Âm dương ngũ hành. Nó sao có thể đem ngũ hành cùng âm dương tan như vậy mượt mà? Phụ Tuyền biểu lộ kinh ngạc, cốt Nga tộc là theo thời khắc sinh tử đản sinh, nói trắng ra là sinh tử chi đạo cùng âm dương có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tại phụ cốt tộc bên trong, tự có lĩnh hội âm dương tộc nhân, hơn nữa vì càng tốt theo lĩnh hội âm dương, còn chuyên môn kiêm tu ngũ hành, muốn song phương hai bên hỗ trợ lẫn nhau, có thể tộc bên trong tu sĩ âm dương ngũ hành tương dung. Tuyệt đối không có trước mắt nhân tộc tu sĩ tơ lụa. Nếu như nói tộc bên trong tu sĩ âm dương ngũ hành dung hợp là hai lời nói, trước mặt nhân tộc độ dung hợp tuyệt đối đạt đến 5, 6. Đáng chết nhân tộc làm sao lại như vậy thân thiết ngũ hành âm dương, này rõ ràng là nó tộc thiên phú. Khó trách phía trước cảm ứng được ngũ hành quy tắc nắm giữ tam chuyển uy lực, nguyên lai là hai loại đại quy tắc nhị chuyển phía sau tương dung tạo thành. Cho dù là thân tồn nguy cơ bên trong, Phụ Tuyền cũng không khỏi đến sinh ra một vệt vẻ tham lam. Hóa thành bươm bướm trạng thái Phụ Tuyền, quanh thân lóe lên một mảnh tối sáng, cùng thân bên trên hơi nước trắng mịt mờ sương mù xen lẫn phía sau, huyễn hóa ra một mảnh rực rỡ lưu quang. Trong lúc nhất thời, mảng lớn hai loại khí tức biến thành sương mù, che mất bốn phương tám hướng tán đi lôi quang hồ quang điện, đem phía trước Thẩm Luyện thi triển ngũ hành pháp lực cấp đẩy ra ranh giới. Huyết mạch thuần chính cốt Nga. Nhìn xem thân thể thon dài diễn sinh ra trước sau ba cái đoạn trúc hình dáng thân thể, có hai đôi hắc bạch rực rỡ hơi mở cánh thân ảnh, Thẩm Luyện ánh mắt híp híp. Phía trước tại Vân Tiêu giới thời điểm, hắn gặp được kia đầu huyết mạch đã sớm không thuần chính. Đây mới thực sự là huyết mạch tự diễn sinh từ quy tắc cốt Nga. Một lát sau, Thẩm Luyện sắc mặt có chút không dễ nhìn. Này cốt Nga tộc thật đáng chết a. Giờ phút này hắn bất ngờ suy nghĩ minh bạch. Vì sao này đầu cốt Nga tộc muốn đuổi theo chính mình? là thèm hắn thân thể. Muốn bắt hắn đi hiện tại một đời môi trường nuôi cấy. Đi cấp cốt Nga tộc sinh con, vẫn là bị mới vừa một phương. Dù là cốt Nga tộc cùng nhân tộc nhiều thêm bất đồng, không có nhân luân đại lễ, là trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, có thể ý nghĩ này vẫn là để Thẩm Luyện có chút không rét mà run. Chương 466, 9.000 năm sóng một lần, hợp đạo khí linh cũng phải chết. 4. Vù. Trong chốc lát, phe phẩy cánh phụ tuyển thân bên trên hắc bạch quang choáng quét qua, hoàn toàn mông lung năng lượng như thủy triều bừng lên, còn kèm theo sắc bén tiếng rít chói tai thanh âm. Hắc bạch mông lung quang bên trong hắc khí bốc lên, đem bốn phía mảng lớn lưu lại tới ngũ hành pháp lực yên diệt thành hư vô. Thần niệm công kích nương theo lấy màu trắng đen pháp lực công kích hạ xuống, có thể Thẩm Luyện dưới chân mọc ra một đoàn năm màu bông hoa đem hắn bao vây lại. Lập tức, một đạo lôi quang giữa trời hướng lấy phụ tuyền hạ xuống. Mắt thấy lôi quang rơi xuống, phụ tuyền thân bên trên hắc bạch pháp lực ùn ùn mà ra, tạo thành từng đoàn lượn vòng lên cao năng lượng tiếp nhận lôi quang. Ao ao. Nhưng mà, hư không bất ngờ ong ong rung động, phụ tuyền chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí bốc lên, khí tức tử vong quanh quẩn trong tim, nó cuống quyết đập cánh hơn nữa bên cạnh đứng người dậy muốn rời khỏi vị trí cũ. Vù. Giờ khắc này, bốn phía du tẩu ngũ hành pháp lực như là bách điểu hướng phượng một loại, bịch một cái tự hội tụ tại phụ tuyền dưới thân thể phương, biến thành một thanh năm màu linh kiếm. Cờ rắc, một tiếng từ phía dưới xẹt qua, cho dù là lòng còn sợ hãi theo bản năng làm ra ứng đối phụ tuyền, vẫn là bị ánh kiếm năm màu xẹt qua nửa người, một bên cánh ngay tiếp theo một phần nhỏ thân thể bị chém xuống đến. Gào thảm phụ cốt nói lẩm bẩm, muốn thi triển bí thuật. Có thể mới hé miệng, lại một đường kiếm quang theo trong thân thể ở giữa cắt ngang mà qua, một đạo huyết khâu vá theo phần đuôi xuyên qua đến đầu, miệng còn tại đóng mở. Theo bản năng hướng bên cạnh nhìn một chút, một thanh năm màu kiếm khí treo lơ lửng giữa trời nhỏ xuống điểm điểm huyết thủy, chuôi này chém xuống nó cánh kiếm còn tại a. Này chuôi xuyên qua thân thể linh kiếm từ đâu tới? Cắt ngang cốt Nga tộc linh kiếm, bị Thẩm Luyện triệu hoán đến ở trong tay, năm màu sáng rực, linh quang sáng chói. Đạo tu ngự kiếm thuật, lại không có quy định muốn ngự vài thanh kiếm. Đón lấy, Thẩm Luyện hai tay một nặn, trong tay linh kiếm biến thành côn hình dáng, lăng không đánh rơi xuống đi. Kiếm thuật, liền là chủ đánh một cái tùy tâm sở dục. Theo kiếm côn hạ xuống, Thẩm Luyện thân ảnh bất ngờ đề cao lên tới, thân thể khổng lồ lóe ra năm màu, từng mảnh năng lượng năm màu phun trào tại bốn phương tám hướng. Các vị đạo hữu, lương thần đã đến, lên đường. Hư không bên trong, lạnh lẽo sát cơ xuyên qua tứ phương. Từng đoàn năm màu âm dương giao hội năng lượng hình thành hỏa diễm, bắt đầu quét sạch bốn phía mỗi một nơi hẻo lánh. A, à, ta nguyện ý làm cầu. Phụ cận một chỗ ngóc ngách bên trong, phía trước bị xử lý hồng y ma tu nhảy ra đây, toàn thân bị một đoàn ngọn lửa năm màu cấp bao phủ lại. Trong chốc lát, tàn phách tiểu bị triệt để đốt thành hư vô. Ta Quỳ Dương Tiên Tông liền tại phụ cận. Già nua tu sĩ tàn hồn bay lượn mà ra, quanh thân còn có một con rắn nhỏ màu đỏ quấn quanh, bám vào một vùng không gian mảnh vỡ phía trên, giờ phút này cũng bị năm màu pháp lực cấp cuốn đi ra. Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng, đầy trời năm màu giữa trời hội tụ hóa thành nước lũ cuồn cuộn cọ rửa đi qua, thủ hộ lấy già nua tu sĩ hồn phách tiểu xà, trực tiếp bị cọ rửa nứt toác ra. Phốc. Tùy theo, một thanh linh kiếm như thiên ngoại phi tiên giữa trời rơi xuống, biến thành mấy ngàn chuôi càng thêm nhỏ bé kiếm quang, đem tàn hồn cắt thành mấy ngàn khối, triệt để quấy thành hư vô. A, a. Sau đó, ở vào năng lượng năm màu quét sạch ranh giới vị trí, lại có hai tiếng kêu thảm truyền đến. Này hai đạo tàn hồn phi nước đại, trực tiếp đâm vào một mảnh vô hình năng lượng trên vách tường, tiếp lấy tự bị năm màu pháp lực giấy lên hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt thành hư vô. Vô luận luyện hư sơ kỳ, vẫn là luyện hư hậu kỳ, đều rất biết giấu a. Ngắn ngủi vài cái trong chớp mắt, Thẩm Luyện quét ra bốn đạo ẩn tàng tàn hồn. Đem gầy ra tới hồn yên triệt để xoắn nát phía sau, hắn mới yên lòng. Một lát sau, Thẩm Luyện khí tức trên thân thoáng trì trệ, chỉ bất quá là tiêu hao chỗ đến, cũng không có thụ thương. Có thể giờ phút này khóe miệng của hắn lại chợt kêu lên một tiếng đau đớn, có huyết thủy theo khóe miệng tràn ra, hắn cuống quýt mò mẫm ra mấy cái đan dược nhét vào miệng bên trong, đợi khôi phục pháp lực của mình phía sau, mới vừa nhìn về phía bốn phía không gian. trừ đào hoang bên trên hợp đạo linh bảo bên ngoài, dư lại liền là từng cái phiêu phù chữ vật linh bảo, đủ loại tàn phách linh bảo. Khó trách tu sĩ đều ưa thích làm mua bán không vốn. Tuy nói chỉ là thủ tiêu 4 vị luyện hư hậu kỳ, có thể thu nạp lên tới chữ vật linh bảo, lại đạt đến kinh người 67 cái. Như nhau hoàn hảo lục gia nhục thân cũng có hơn 20 cỗ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía sau cuộc chiến hoàn cảnh, trong lòng không khỏi vui mừng. Nơi này thật sự là quá tốt rồi, khó trách tin đồn liền hợp đạo lão tổ đều khó mà truy tung vết tích. Vừa mới đấu pháp tạo thành dung chuyển, tựa như là tại trong biển rộng nhảy vào một khối cự thạch, bọt nước cuồn cuộn phía sau rất nhanh liền bình phục. Tiền bối, vãn bối đây coi như là thông qua khảo nghiệm sao. Cũng không có thu nạp chiến lợi phẩm, Thẩm Luyện ánh mắt lập tức tụ tập trung vào đảo hoang bên trên lôi đạo linh bảo mảnh vụn. Tốt một cái lục cửu thiên kiếp chi tư. Đặt ở hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa bên trong, người cũng là hợp đạo hạt giống cấp bậc. Nghe tiếng, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Mẹ nó, thật là có linh tính tồn tại. Đồng thời trong lòng cũng tại oán thầm, này linh bảo cũng là không biết hàng ngoạn ý. Đường đường cửu cửu thiên kiếp mục tiêu người, cứ thế mà nhìn thành lục cửu thiên kiếp, nên người vỡ nát. Liền thấy đảo hoang bên trên tàn phá mảnh vỡ bên trong nổi lên một vệt ba động, sau đó lơ lửng đầy ra một sợi tử sắc mờ nhạt như xương nhỏ lôi thú hư ảnh. Hắn dạng như kỳ lân, lại mọc ra một đôi cánh nhỏ, quanh thân lượn lờ lấy từng sợi hồ quang điện. Không nghĩ tới bản tôn thảm tao độc thủ phía sau lưu lạc hoang vu chi địa, còn có thể đụng tới ngươi như vậy có thiên phú tu sĩ. Nhỏ lôi thú lão khí hoành thu mở miệng, một bộ trên dưới dò xét Thẩm Luyện dáng vẻ. Tiền bối, phía trước bọn hắn bất ngờ hạ sát thủ cũng là tiền bối cố tình dẫn đạo a. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ mở miệng hỏi ngược một câu. A, tiểu bối người đây là gì đó thần sắc, bảo vật có thực lực người ở, thì là bản tôn không có dẫn đạo. Bọn hắn một dạng cũng hội tới sát tâm, ta bất quá có chút thuận theo đại thế. Người này thăm dò ngữ khí ta không thích, xem ở thiên phú của ngươi trên mặt mũi coi như xong, ngươi có tư cách thu hoạch được ta sơ bộ công nhận. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Thẩm Luyện bắt đầu thu nạp tới chiến lợi phẩm, sau đó hạ xuống đảo hoang bên trên. Này khối tàn phá hợp đạo linh bảo có khí linh, cũng là hắn cùng ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ giao thủ phía sau mới phát giác. Chỉ bất qua phía trước cũng không dám xác định. Một mảnh nắm giữ linh trí hợp đạo linh bảo mảnh vụn, để hắn không khỏi tâm tư sinh động. Liền là tàn phá mới tốt. Hoàn hảo đồ vật hắn có bao xa liền chạy bao xa, đến lúc đó ai trưởng không ai cũng khó nói. Thu nạp chiến lợi phẩm phía sau, Thẩm Luyện phất tay bốn phương tám hướng từng mặt cờ xí theo hư vô bên trong hiển hóa ra ngoài, trở về đến trong lòng bàn tay của hắn. Không có này mấy lần trận kỳ xem như phòng ngự, hắn nào dám làm càn như vậy cùng vài lớn luyện hư tu sĩ giao thủ. Trận kỳ sau khi tới tay, từng sợi chặn lại truyền tin ba động, bị hắn nghiền chết thành hư vô. Giao thủ thời gian, cũng không chỉ một người hướng ra ngoài truyền tin, đáng tiếc đều bị lục giai tỏa không trận pháp cấp cản trở lại. Bất quá trận này tại hư vô chi hải tác dụng có hạn chế, một khi không gian dung chuyển, trận pháp sẽ xuất hiện dung chuyển. Dẫn đến xuất hiện nứt toác tình huống. Sở dĩ không có phá toái, toàn bộ nhờ phía trước bị hắn, thủ tiêu, hoàng hữu đạo ba người tại bên ngoài bồi hồi, giữ gìn. Cốt Nga tộc, hai vị ma tu, còn có vị kia Quỳ Dương tông trưởng lão, tưởng rằng tự mình một người thủ tiêu bọn hắn, trên thực tế chính mình là bốn người. Chương 466, 9000 năm sóng một lần, hợp đạo khí linh cũng phải chết. 5. Một cái chủ đánh, ba cái phụ trợ. Nếu là không có dạng này hậu cần, hắn làm sao có lực lượng mà chính cùng vài vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ ngạnh cương. Ngươi thật đúng là thận trọng, lúc nào bố trí trận pháp, ngay cả ta cũng không có phát giác được. Tàn phá linh bảo mảnh vỡ chậm rãi bay lên, biến thành một thước lớn nhỏ bay đến Thẩm Luyện trước mắt, bộ dáng tựa như là một khối mấp mô dao đánh lửa, ranh giới vị trí 10 phần phong mang. Tiểu bối, ta thân thể phá toái thành mười mấy khối. Chiếu xuống bốn phía tinh hải bên trong, ngươi nếu có thể tìm kiếm đủ lời nói, thì tương đương với một kiện nửa hợp đạo linh bảo phòng thân, đối ngươi ngày sau độ lục cửu thiên kiếp có lớn như vậy trợ giúp. Tiền bối thật chứ? Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực, ánh mắt có chút bức thiết lên tới. Nhìn xem Thẩm Luyện dáng vẻ, lôi thú khí linh hài lòng điểm gật đầu. Kia là tự nhiên, bổn tọa chính là lôi đạo quy tắc linh bảo thiên lôi tử tinh, nếu không phải là bị người đánh nát làm sao có thể rơi xuống tại hư vô tinh hải. Tiền bối lợi hại, bị người đánh nát phía sau như trước có thể tung hoành tinh hải. Thẩm Luyện trực tiếp một cái vỗ mông ngựa đi lên. Khu vực phụ cận Hoàng Hiếu đạo ba người đã điều tra rõ ràng, cũng không có tu sĩ khác xuất hiện, hơn nữa ba người còn tại cảnh giới bên trong. Nhưng hắn không có chuẩn bị tại nơi này dừng lại, nắm lên linh bảo mảnh vỡ hướng về phương xa biến đi. Rời đi phía sau không bao lâu, U Thập Phương đổi một cái bộ dáng từ phương xa mà tới, tại giao thủ phiến khu vực này không ngừng ném ra từng khỏa hình cầu linh bảo. Từng đoàn hỏa quang ầm vang ở giữa nổ tung, gợn sóng không gian tùy theo rung chuyển, từng chút một quét sạch tứ phương khắp nơi, sau một hồi một lần nữa bình phục xuống tới. Một lần nữa tẩy lễ một lượt giao thủ chi địa, hắn mới nhanh chóng hướng lấy Thẩm Luyện trốn xa phương hướng đuổi theo. Hư vô tinh hải bên trong, phía trước Phỏng Thư cùng Hoàng Hữu đạo xa cách hiện lên hai cái trái phải phương hướng tiến lên. Hậu phương là một bộ gấp gáp bộ dáng muốn tìm kiếm tạm thời nơi ở Thẩm Luyện. Tối hậu phương liền là chịu trách nhiệm kết thúc công việc U Thập Phương. Một đường phi nước đại ra ngoài trăm vạn dặm phía sau, Thẩm Luyện rốt cuộc tìm được một mảnh lớn hơn phạm vi vẫn thạch phiêu phù mang. Vần quanh vẫn thạch bồng bềnh mang một vòng phía sau, hắn tuyển một khối bình thường vẫn thạch xem như mục tiêu, lấy pháp lực cắt mở ra một tòa động phủ. Tiếp lấy khí tức bình phục lại, cùng bốn phía hòa làm một thể. Vành đai thiên thạch khu vực bên ngoài, ba đạo thân ảnh cũng lặng lẽ sao sao trầm xuống, biến thành hoàn cảnh quan trắc điểm. Tiền bối, vãn bối cần liệu thương, muốn chậm trễ một cái tiền bối. Mở ra tốt động phủ bên trong, Thẩm Luyện đem phía trước trận pháp đem ra, một tay lấy hợp đạo linh bảo mảnh vỡ ném tới phía trong. Tiểu bối, ta thế nhưng là hợp đạo linh bảo. Nhìn thấy lại có người đem chính mình ném tới trong trận pháp, khí linh tức khắc nổi giận. Bất quá giận mắng hai câu phía sau, nó liền ngừng lại. Thận trọng một điểm là tốt, bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy muốn ngăn cản ta, nhưng là quá coi thường ta hợp đạo uy lực của linh bảo. Nói xong, một sợi linh tính vậy mà phá vỡ trận pháp vận chuyển hạch tâm linh cấm, thâm nhập đến Thẩm Luyện tu luyện trong mật thất. Này tu thực lực cũng không tệ lắm, có lục cửu thiên kiếp chi tư, tiếp xuống thu thập mảnh vụn nhiệm vụ giao cấp hắn, nghĩ đến hắn không thể lại cự tuyệt. Một cái có hợp đạo chi tư tiểu bối, có thể để cho ta đi theo một đoạn thời gian cũng coi là tổ phần bốc lên khói xanh. Khí linh lặng lẽ suy tư, hợp đạo hạt giống cùng hợp đạo ở giữa địa vị ở trong mắt nó ngày đêm khác biệt. Phá toái đằng sau không có gặp Ô Ngưu Giao tới tìm, nói rõ này Giao sợ là đi dưỡng thương. Đều không phải là vật gì tốt, ta đường đường quy tắc linh bảo đi theo chủ nhân thậm chí ngay cả một cái đạo cơ đều đánh không lại. Này tiểu tu sĩ tiềm lực tại quân thiên cảnh thuộc về đỉnh tiêm, nhìn hắn chém giết vài vị luyện hư hậu kỳ biểu hiện ra chiến lực, tại lục cửu thiên kiếp cấp độ hợp đạo hạt giống chủng chỉ có thể coi là trung quy trung củ, đặt ở hạo thiên cảnh cùng cấp độ tu sĩ bên trong cũng không quá lóa mắt. Nếu là xuất thân tại hạo thiên cảnh bổn tọa đi theo liền theo, đáng tiếc nơi này là quân thiên cảnh, không có cường đại hậu viện cầm cự, muốn hợp đạo lời nói, từ bên ngoài đến sát kiếp hơn phân nửa là tránh không khỏi. Này người muốn làm ta chủ nhân chân chính còn chưa đủ tư cách, tạm thời lưu tại hắn bên người đem thân thể tàn phế thu thập đủ, lại làm tính toán khác. Liền xem như đem hắn xem như quá độ giả, cũng phải cấp hắn điểm ngon ngọt mới được, dạng này mới có thể điều động này tu đem dư lại mảnh vụn thu thập lại. Này đầu khí linh so ta tưởng tượng bên trong yếu. Một bộ liệu thương bộ dáng Thẩm Luyện, đối với khí linh thâm nhập tới cảm nhận làm như không thấy. Lúc trước hắn bản năng càng nhanh giải quyết mấy con luyện hư hậu kỳ tu sĩ, có thể bởi vì đã nhận ra vấn đề, cho nên mới chậm lại sắc bén độ. Bằng không, mấy người căn bản sống không qua lâu như vậy, hắn liền ba hợp một pháp lực cũng không có đụng tới, đây mới là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Giờ phút này, đi qua lần nữa xác định phía sau, Thẩm Luyện phát giác được này khối tàn phá linh bảo bên trên khí linh, cũng liền so luyện hư hậu kỳ mạnh mẽ một số. Bất quá dù sao cũng là hợp đạo linh bảo, tại làm sao phá toái nội tình vẫn có chút. Có thể đem hợp đạo linh bảo đánh nát, chỉ có hợp đạo cấp độ tồn tại. Mảnh vụn này với hắn mà nói liền là một tòa tàng thư các, giờ phút này hắn còn muốn không cần đem này đầu khí linh ép khô, sau đó đem mảnh vụn trực tiếp nấu lại luyện lại. Bất kể hắn là cái gì linh bảo, trực tiếp cho nó luyện hồi nguyên sinh trạng thái. Đến lúc đó, cái khác mảnh vỡ liền xem như có thể lẫn nhau cảm ứng, còn có thể cảm ứng một khối khoáng kim. Khí linh tiền bối. Hơn tháng đằng sau, Thẩm Luyện một bộ khôi phục không ít dáng vẻ xuất hiện tại linh bảo mảnh vụn bên ngoài. Mảnh vụn phía trong khí linh nhìn xem Thẩm Luyện dáng vẻ, có chút cười nhạo. Tiểu tu sĩ, giả thận trọng, có ích lợi gì? Tiền bối, chúng ta muốn hay không ký kết một cái khế ước? Giờ phút này, Thẩm Luyện cung kính mở miệng. Tiểu bối, người còn không có thu thập dư lại mảnh vụn, liền muốn tại bổn tọa chủ nhân. Nhỏ lôi thú một lần nữa hiển hóa ra ngoài đạp tại mảnh vụn bên trên, sắc mặt lần nữa cười nhạo. Hiện tại ngươi chỉ là sơ bộ thông qua được ta khảo nghiệm, hảo hảo thu thập cái khác mảnh vụn mới là chính đồ, yên tâm đi, bổn tỏa sẽ không để cho ngươi làm không công. Nói xong, lôi thú khóe miệng đóng mở, một mảnh lôi đạo bí thuật tự hướng lấy Thẩm Luyện truyền tới. Đây chính là một môn thất giai tiên lôi thuật, tốt ngươi tốt thu thập dư lại mảnh vụn. Ngày sau tất nhiên có người càng nhiều chỗ tốt. Được rồi, người lại thả ra đan điền, bổn tọa đi vào tĩnh dưỡng một phen, người tiếp xuống liền đi tìm kiếm cái khác mảnh vụn a. Tiền bối, đan điền của ta cũng không phải cái gì loạn thất bát tao ngoạn ý đều có thể vào. Trong chốc lát, Thẩm Luyện ngữ khí biến đến lạnh thấu xương lên tới. Gì đó? Khí linh ngẩn ra, tựa như không nghe rõ ràng Thẩm Luyện lời nói nhất dạng. Có thể trong chốc lát, một sợi năm màu linh quang theo Thẩm Luyện đan điền vị trí nổi lên. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện thân ảnh cũng biến mất theo tại động phủ bên trong, thay vào đó là lít nha lít nhít vô tận linh cấm phủ văn, đem toàn bộ động phủ bao quanh vây lại. Theo trong đan điền diễn sinh ra năm màu pháp lực, biến thành một đoàn đánh vào tàn phá hợp đạo linh bảo mảnh vỡ bên trên. Tư tư. A, người đây là gì đó quỷ dị pháp lực? Chương 467, Sơn Thượng Bạch Ngọc Kinh. Hợp đạo tam trọng cảnh, nội kiếp ngoại kiếp thiên kiếp một. Sáng chói năm màu pháp lực hóa thành quang cầu, đem hợp đạo linh bảo mảnh vỡ bao phủ. Giờ khắc này, Thẩm Luyện vận dụng chính mình ba hợp một, pháp lực, âm dương, ngũ hành dung hợp phía sau pháp lực bạo phát ra kinh người sát phạt, như là một đạo hồng quang đánh vào linh bảo mảnh vụn bên trên. Ken két. Vốn là xuất hiện tỉ mỉ vết nứt hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, tại công kích xuống trực tiếp đã nứt ra một đạo xuyên qua lớn vết rạn. Mảnh vỡ bên trong, khí linh cuồng thiểm, nó điều động từng vòng lôi đạo quy tắc hiển hóa ra ngoài. Đây mới là ngươi thực lực chân chính. Ngươi vậy mà ẩn giấu hai lần vụng về. Từng đạo lôi quang chợt hiện, tại linh bảo mảnh vỡ bên trên phun ra nồng đậm lôi đình khí tức, tạo thành một đạo mơ hồ lôi đình hình tròn hình dáng lĩnh vực nghĩ, muốn ngăn cản xông tới ngũ hành pháp lực. Nhưng mà... tại này đạo lôi đình hình cầu lĩnh vực còn không có khép lại nháy mắt, một đạo mơ hồ thạch khánh hình dáng pháp tướng hiển hiện ra, thạch khánh hình dáng pháp tướng ranh giới vây quanh lấy một sợi tử vận, cứ như vậy trực tiếp đụng vào tàn phá mảnh vỡ phía trong. Ngọn nguồn từ tiên thiên tử quang một tia đạo vận quy tắc, phù một tiếng liền đem khí linh phản kháng tình thế ép xuống. Thu. Thoáng chốc, nạm từ một bên thạch khánh pháp tướng bên trên, phượng văn diễn hóa ra một đầu chim phượng hướng thẳng đến khí linh bắt xuống đi. Phốc phốc, hiển hóa ra ngoài lôi thú hình dáng khí linh, kêu thảm tựu bị phượng chảo xé thành số cánh, thuộc về khí linh ý thức cuồng thiểm. Ngươi lại còn tìm hiểu hồn đạo quy tắc, này tử sắc đạo vận làm sao có cỗ tiên thiên chi khí. Xé rách khí linh muốn đem phá toái linh lực một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, nhưng lại bị treo cao lên tới thạch khánh hình dáng pháp tướng ngăn chặn. Nhất chuyển cảnh hồn đạo quy tắc, tự nhiên không có khả năng đè ép được nó. Dù là nó hiện tại chỉ bất quá là thiên lôi tử tinh một khối nhỏ, khí linh trạng thái cũng chỉ là một sợi phân niệm chỗ hóa, có thể thất giai phẩm chất tại nơi này lắc lư. Nhưng mà, hồn đạo pháp tướng thạch khánh bên trên vây quanh từ một bên, tản ra một cỗ tiên thiên khí tức, lập tức triệt tiêu tới tự thất giai phẩm chất uy áp. Loại người như ngươi làm sao lại xuất hiện tại quân thiên cảnh? Tàn phá khí linh đồ như thế sinh ra một tia khiếp ý. Nó không phải không gặp qua thiên phú tuyệt cường người, nhưng như thế tự mình kinh lịch còn là lần đầu tiên, xui xẻo là chính mình hay là bị trấn áp mục tiêu. Hô hô! Càng kinh khủng năng lượng năm màu liên tục không ngừng vọt vào, dọc theo anh mở mảnh vụn vết nứt, không ngừng gia tăng lấy vết rạn mức độ, đem lôi đình quy tắc khí không ngừng xoắn nát. Tiền bối thế nhưng là thất giai hợp đạo linh bảo, làm sao như vậy không có kiến thức? Giờ phút này, toàn thân phồng lên tới Thẩm Luyện cười lạnh, từng ngụm hướng trong mồm nuốt lấy hồn đạo tương quan linh đan, linh dược, đan điền hải bên trong càng là có rất nhiều cực phẩm linh thạch vỡ vụn thành từng mảnh, linh căn thụ như tựa như là bốc cháy lên một dạng, như bồng hỏa trùng thiên. Động phủ bên ngoài, tam trọng lục giai thượng phẩm trận pháp đã sớm vận chuyển, này ba loại trận pháp tạo thành thiên địa nhân tam tài thế lực, âm dương, ngũ hành, còn có thẩm luyện bản tôn tạo thành này một cái trận pháp hạch tâm lực. Tại trận đạo tăng lên tới lục giai thượng phẩm thời điểm, thẩm luyện liền nghĩ qua tạo dựng một tòa tùy thân trận pháp, có thể bởi vì tùy thân trận pháp đặc tính khiến cho trận pháp cũng không tính quá hoàn mỹ. Có thể giờ phút này đối diện một đầu có thể so luyện hư đại viên mãn tàn phá hợp đạo khí linh, hắn tự nhiên không lại phớt lờ. Tam tài trận pháp bên ngoài, Hoàng đạo hữu ba người bồi hồi tại bốn phía, một bên điều tra lấy bốn phía động tính, một bên tại tạo dựng mới phòng ngự pháp. Vù. Động phủ bên trong, thẩm luyện đỉnh đầu treo cao lấy hai vòng xa cách tản ra hắc bạch, năm màu trăng tròn, hai khỏa trăng tròn ranh giới không ngừng đụng vào sau đó tương dung. Này chính là trận pháp diễn sinh ra tới công kích thủ đoạn. Một khi thẩm luyện có chỗ chống đỡ không nổi, này hai khỏa do lục giai thượng phẩm trận pháp diễn sinh ra tới trăng tròn năng lượng, liền biết hướng lấy hợp đạo linh bảo mảnh vụn đánh xuống. Đến lúc đó cũng không phải hai vòng trăng tròn rơi xuống. Tối thiểu nhất 8 phát cấp tốc bắn. Không nhìn thấy bạo tạc điểm là được rồi. Trực tiếp đem năng lượng đến tại hợp đạo linh bảo mảnh vụn bên trên nổ tung. Hợp đạo linh bảo phẩm giai lại cao hơn, hiện tại cũng chỉ là một khối phá toái vết nứt, ván chưa sơn không có lông đồng nát sắt vụn, còn tưởng rằng chính mình này đầu rơi lông phượng hoàng là tiên thú đâu. Có sao nói vậy, hợp đạo linh bảo sau khi vỡ vụn, khí linh còn có thể độc lập tự diễn mà ra, ngược lại để thẩm luyện nho nhỏ kinh ngạc một bả. Bất quá, cũng chỉ là như vậy. Hắn bế quan nói là liệu thương, mục đích đúng là vì điều tra cái này mảnh vụn linh bảo cấp độ. Này khí linh tự cho là xuyên qua trận pháp phòng ngự quan sát hắn, làm sao không phải hắn cố ý hành động, muốn thử một chút khí linh sâu cạn. Nếu không có một tháng này sâu cạn cùng nhau thám, thẩm luyện nơi nào sẽ thẳng như vậy cắt tại động thủ, tối thiểu nhất cũng phải cùng lúc trước Tử Dương một dạng, hảo hảo lá mặt lá trái một hồi, sau đó mài xong đao lại đem thủ tiêu. Lúc này không giống ngày xưa, hắn không còn là lúc trước cái kia tiểu kim đan, tàn phá hợp đạo khí linh cũng không phải Tử Dương. Cái này tàn phá linh bảo mảnh vỡ khí linh, thẩm luyện 10 phần yêu thích. Hắn quá muốn tiến bộ. Quá muốn biết rõ hợp đạo tương quan một số che giấu. Này đâu tàn phá khí linh tới cửa thời điểm, thật sự là tìm tới trong tâm khảm. Nếu như khí linh ngoan một điểm, có lẽ hắn còn biết tạm hoãn một cái động thủ thời gian. Đáng tiếc này tàn phá khí linh đều tinh thần sa sút đến như vậy tình trạng, còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, một phó tướng hắn làm nô bộc điều động dáng vẻ. Kỳ thật cao cao tại thượng không có gì, thẩm luyện cũng không thèm để ý, chỉ cần bằng lòng nhả chỗ tốt, hắn không ngại cấp điểm ngon ngọt hảo hảo lừa gạt. Thế nhưng là này ra hỏa muốn tiến đan điền của hắn tu dưỡng, đây cũng là đường đến chỗ chết. Đan điền của hắn ở đâu là ngoại nhân có thể đi vào, không cần nói tinh thần sa sút hợp đạo khí linh, thật hợp đạo khí linh cũng không được, đây là phòng tuyến cuối cùng vấn đề. Cũng không biết này đạo tàn phá khí linh, kế thừa bao nhiêu tương quan che giấu ký ức, thẩm luyện càng thêm có chút không thể chờ đợi. Đưa tiền bối lên đường. Thẩm luyện mãnh điểm đan điền của mình vị trí, linh căn thụ, bên trên ngũ thải tân phân, ngũ hành pháp lực diễn hóa ra một ngụm sáng chói không gì sánh được móc ngược chén lớn, lập tức hướng lấy xé mở khí linh cháo xuống. Bị xé nứt thành mấy khối khí linh ý thức, điên cuồng muốn một lần nữa góp trở lại cùng một chỗ. Nó tuy nói tàn phá, nhưng khí thức cũng cùng luyện hư viên mãn như nhau, dọc hoành luyện hư vẫn là không cỡ nào lớn vấn đề, thật không nghĩ đến chính mình vậy mà nhìn sai rồi. Răng rắc, mảnh vỡ bên trên đạo thứ hai lớn vết nứt diễn sinh, tiếp theo là mảnh thứ ba, mảng lớn lôi đình khí thức bắt đầu phá hủy. Khí linh trong ý thức hiển hóa ra thất kinh, hóa thành mấy sợi tử sắc lôi quang tại tàn phá bên trong tán loạn. Nhưng mà, năm màu móc ngược chén lớn hạ xuống, trực tiếp đem khí linh thần niệm một phân thành hai, bắt đầu ma diệt khí linh linh tính. Người ngũ hành pháp lực là gì quỷ dị như vậy, vậy mà có thể mài rớt lại ta tam chuyển lôi đình quy tắc. Mấy đạo tán loạn tử quang bên trong truyền ra khí linh kêu thảm, không ngừng huyễn hóa ra từng đầu mơ hồ lôi thú hư ảnh, tiếp lấy liền biết bị tập kích tới chim phượng móng vuốt cấp bẻ vụn. Mỗi một lần bị vồ nát, khí tức cũng hội tùy theo hạ xuống một phần. Chưa thấy qua kia là ngươi cẩu nhãn thấp. Thẩm Luyện hừ lạnh, hợp nhất phía sau ngũ hành pháp lực liền hợp đạo khí linh đều không nhận ra, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại loại pháp lực này vẫn là hắn đặc hữu? Chương 467, Sơn Thượng Bạch Ngọc Kinh, hợp đạo tam trọng cảnh, nội kiếp ngoại kiếp thiên kiếp 2. Ngươi là thế nào phá toái? Hảo Hảo nói không chừng ngươi ta còn có thể sóng vai đạp tiên đồ, giúp ngươi khôi phục bản thể, ngày sau tiến thêm một bước cũng còn chưa thể biết được. Đều là ta kia ngu xuẩn nguyên chủ nhân, đường đường lầu 12 cảnh hợp đạo đại yêu, lại bị một cái đạo cơ cảnh nhân tộc cấp đoạt, liên lụy ta cũng bị đánh nát bản thể. Phía trước hư vô tinh hải dung chuyển chính là như vậy đưa tới. Là, hư vô tinh hải hội điệp ra năng lượng hiệu ứng, cường đại tu sĩ đấu pháp đưa tới không gian dung chuyển, hội theo phá toái khu vực gia tăng mà biến thành càng lớn dung chuyển. Người cái khác mảnh vỡ bên trên, cũng giống như người có linh trí sao. Là, ta chính là hợp đạo linh bảo, chỉ cần sau khi vỡ vụn linh tính có thể tự chủ diễn hóa thành độc lập nhỏ cá thể, bất quá một khi một lần nữa hội tụ chúng ta cũng hội lần nữa tụ lại. Người có thể cảm ứng được mặt khác mảnh vụn vị trí sao? Khoảng cách quá xa không cảm ứng được, bất quá tiểu hữu thực lực ngươi cường đại, nhất định có thể tìm được thất lạc ở hư vô tinh hải cái khác mảnh vụn. Ta phá toái tại hư vô tinh hải mảnh vụn, thêm lên tới như nhau có một nửa. Chỉ cần có thể đem những này mảnh vụn đều thu thập đủ, người tay cầm nửa cái hợp đạo linh bảo, chí ít có thể gia tăng ngươi nửa thành độ qua cửu cửu thiên kiếp xác suất. Chỉ có thể gia tăng nửa thành. Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, nửa thành xác suất đủ làm gì? Nửa thành xác suất đã rất cao, ngày sau ngươi đi hạo thiên cảnh liền biết, liền xem như đỉnh tiêm hợp đạo thánh địa, vì cửu cửu thiên kiếp tu sĩ chuẩn bị độ kiếp linh vật, cũng đều là tính toán tỉ mỉ, dù là có một tia phụ trợ xác suất, đều có tu sĩ đi tranh đoạt. Nhìn ngươi thăm dò vấn đề, tầm mắt hữu hạn, nhìn tới ngươi đúng là quân thiên cảnh tu sĩ, luyện hư trung kỳ ngay cả giết 4 vị luyện hư hậu kỳ, còn có thể trấn áp ta này có thể so luyện hư đại viên mãn thân thể tàn phế, ngươi dạng này kinh khủng luyện hư trung kỳ cũng chỉ có tại thương thiên cảnh mới có thể tìm được tung tích. Có ta đi theo bên người nhất định chính là ngươi một đại trợ lực. Nói đùa a, tiền bối nguyên chủ nhân vẫn còn, làm sao phụ trợ tại ta? Ta kia nguyên chủ nhân liền đạo cơ cảnh nhân tộc đều đánh không lại, ngày sau đạo hữu độ qua cửu cửu thiên kiếp, đem ta một nửa kia thân thể cướp về chính là, đến lúc đó bản thể hợp nhất liền là tứ chuyển lôi đạo ấn ký quy tắc linh bảo, ngược lại là ta trước mắt trạng thái là vừa nhất hợp đạo bằng hữu giờ đây cảnh giới. Ngươi trước đình chỉ công kích, ta có thể phụ trợ ngươi, ta có rất nhiều hạo thiên, thậm chí thương thiên cảnh bí ẩn, ta biết quá nhiều độ kiếp sự tình. Ta có thể giúp ngươi một chút sức lực. Ngươi căn bản không biết, hợp đạo thiên kiếp đến cỡ nào khó khăn, không chỉ có thiên địa khảo nghiệm, còn có sinh linh hỏa, ngươi muốn độ cửu cửu thiên kiếp còn muốn phòng bị tu sĩ khác, bọn chúng tuyệt đối không muốn nhiều một vị cửu cửu thiên kiếp hợp đạo tu sĩ tới tranh đoạt đại đạo. Những này đều không phải là quân thiên cảnh tu sĩ có thể tham dự. Mà ta vừa vặn biết rõ những này, ta có thể giúp ngươi. Giờ phút này khí linh có chút oán trách. Ngươi có dạng này nội tình, làm gì không sớm một chút lấy ra. Lúc đầu coi là thực lực cũng liền tại luyện hư hậu kỳ, phóng nhãn tam cảnh cửu thiên hợp đạo thánh địa, miễn cưỡng thuộc về trung du cấp độ hợp đạo hạt giống, tại lục cửu thiên kiếp xuống có thể có mấy phần độ qua xác suất cũng chưa biết chừng. Thật không nghĩ đến người trước mặt, tại vài cái luyện hư hậu kỳ trước mặt tiểu bối giả heo ăn thịt hổ coi như xong, lấy nó nhãn lực vậy mà nhìn không ra, này người giả làm cái hai lần heo. Ngươi sớm có chiến lực như vậy, ta làm sao đến mức cao cao tại thượng. Nhân tộc A, quả nhiên đứng đầu âm hiểm. Nhìn tới tiền bối biết được quá nhiều. Kia là tự nhiên, ta chính là hợp đạo linh bảo, trải qua quy tắc tẩy lễ lôi đạo ấn ký linh bảo chi nhất. Khí linh theo cao ngạo đến quỳ liếm cũng là đúng là hợp tình lý, đáng tiếc Thẩm Luyện không có khả năng để hắn sống sót. Một cái còn có chủ nhân linh bảo, hắn mang lấy không phải cơ duyên, mà là tai họa. Cho dù có cường đại tới đâu nội tình, có thể luyện hư trung quy là luyện hư, đối diện so đạo cơ cảnh còn cao nhất cảnh giới hợp đạo đại yêu, hắn cùng sâu kiến có cái gì khác nhau. Biết đến nhiều liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện miệng đóng mở nhẹ nhàng thổi. Tràn vào tàn phá linh bảo mảnh vỡ bên trong ngũ hành pháp lực, tựa như là nóng hổi trong chảo dầu rơi xuống một quả hỏa tinh, chỉ một thoáng lập tức dấy lên hừng hực ngọn lửa năm màu. Theo lúc mới bắt đầu nhất, thẩm luyện pháp lực liền có thể tinh luyện khoáng thạch, giờ phút này ba hợp một pháp lực xem như nhiên liệu, hỏa diễm lập tức càng thêm hừng hực lên tới, cuốn thành một tòa hừng hực hỏa lô. Ngọn lửa năm màu thông qua mảnh vỡ bên trên vết rạn, đem linh bảo mảnh vỡ trong trong ngoài ngoài đều bao phủ. A! À, khí linh ý thức tùy theo hét thảm lên. Linh bảo mảnh vỡ nội không gian bên trong, khí linh ý thức cuồng thiểm không ngừng. Nó có chút không dám tin tưởng, vì sao muốn tiêu diệt chính mình. Chính mình thế nhưng là hợp đạo linh bảo một bộ phận, là hợp đạo linh bảo. Tư tư. Giờ khắc này, tàn phá mảnh vỡ ranh giới vị trí, sắc bén linh bảo bản thể tại ngũ sắc linh hỏa thiêu đốt bên dưới, bắt đầu từng chút một đỏ ngầu, hơn nữa hiển hóa ra sắp hòa tan trạng thái. Ngươi bất quá luyện hư trung kỳ, sao có thể dung luyện ta bản thể? Là loại này ngũ hành pháp lực, nhất định là loại này ngũ hành pháp lực, ngươi đến cùng là ai? Khí linh ý thức hoảng sợ cảm nhận lấy trước mắt tràng cảnh, nếu là một cái thất giai đồng đạo nó còn sẽ không như vậy hoảng sợ, có thể tế luyện chính mình chỉ là một cái luyện hư trung kỳ nhân tộc tu sĩ. Ta nguyện ý nhận chủ, ta nguyện ý phụ trợ ngươi tiến giai hợp đạo. Giật mình bên trong, khí linh kịp phản ứng vội vàng cầu xin tha thứ. Luyện hư trung kỳ liền có thể nấu chảy nó, kia tấn thăng thất giai phía sau còn không phải thượng thiên, chính mình kia đầu mới vừa vặn bước vào thập nhị trọng lầu cảnh nguyên. Đời trước chủ nhân tính cái thứ đồ gì, cả một đời không lên được lầu 12 hàng. Khí linh càng là cuồng thiểm, tại khí linh không giữa lúc treo cao thạch khánh hình dáng pháp tướng, tựu càng thêm bắt được đếm không hết ký ức. A. À. Bị đau khí linh muốn cuốn lên lôi đạo quy tắc phản kháng, có thể chính mình bị vây ở một ngụm năm màu chén lớn phía dưới, bị đau cũng đã nhận ra thẩm luyện thật muốn sinh sinh luyện chết nó ý nghĩ. Tiểu bối, người thực có can đảm diệt ta, ta thế nhưng là hợp đạo linh bảo, ta còn có cái khác mảnh vỡ tản mát tại bên ngoài, liền xem như ta này đạo linh tính diệt, ta cái khác mảnh vỡ một dạng có thể cảm ứng được ta mảnh vụn này khí tức. Nghe khí linh phá toái trước kêu gào, thẩm luyện lại đi bỏ vào trong miệng một bả linh đan. Quả nhiên, hợp đạo linh bảo mảnh vụn dù là chỉ có một bộ phận, khí linh phẩm chất cũng so lục giai thượng phẩm linh bảo mạnh hơn, chỉ bất quá này sợi mảnh vỡ bên trong linh tính không nhiều, nếu không hắn cũng không có nắm chắc đem phai mờ. Tư tư. Ngọn lửa năm màu không ngừng cuồn cuộn, hợp đạo linh bảo mảnh vỡ bên trên cuối cùng tại nhỏ giọt xuống một giọt hiện ra tử vận dịch châu. Một giọt dịch châu bên trên hiện ra nồng đậm lôi đình khí tức. Hô hô. Thẩm luyện miệng lớn thở hổn hển, thần sắc mang lấy cường đại ủ rũ, thể nội pháp lực cũng tiêu hao rất lớn. Có thể trấn áp này đầu khí linh cũng coi là hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn ma diệt không phải là thời gian ngắn có thể thành sự tình. Vì lẽ đó hắn lựa chọn một cái khác phương pháp, đem khí linh ý thức oanh thành vô số đầu, sau đó từng đầu đi ma diệt. Thần niệm một lần nữa xông vào linh bảo mảnh vụn bên trong, cảm ứng đến phía trong lưu lại tới phân ly linh tính, thuộc về khí linh ý thức đã tán loạn thành đến hàng mấy chục ngàn, mỗi một sợi đều còn tại kêu gào, chỉ bất quá mỗi một sợi khí tức mạnh nhất cũng bất quá hóa thần cấp độ. Chương 467, Sơn Thượng Bạch Ngọc Kinh, hợp đạo tam trọng cảnh, nội kiếp ngoại kiếp thiên kiếp ba. Thu. Trong chốc lát, hắn đem linh bảo mảnh vỡ tự thu vào tùy thân tiểu thế giới bên trong. Tiếp lấy từng tòa lục giai thượng phẩm trận pháp cứ như vậy đem mảnh vụn vây lại. Hô, ta có rất nhiều kiên nhẫn, biết một chút mài rớt lại ngươi, cướp sạch sẽ hết thảy tin tức. Thật thế nhưng là nhân sinh nơi nào không kinh hỉ, lúc trước hắn muốn nhất liền là tiến vào quân thiên các tàng thư các đi dạo, không nghĩ tới lần này vậy mà đụng phải một đầu tàn phá hợp đạo khí linh. Này đầu khí linh bên trong tồn tại ký ức, có thể nói là để thẩm luyện tầm mắt phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Sơn Thượng Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 ngũ trọng. Khí linh trong trí nhớ một câu, để thẩm luyện thông hiểu hợp đạo cấp độ tam cảnh giới. Cảnh giới này đã không phải là hóa thần, luyện hư như vậy phân ra trước sau chờ nhỏ cấp độ, mà là chia làm ba cái đối lập độc lập, nhưng lại nắm giữ chặt chẽ liên hệ cảnh giới. Đạo cơ, lầu 12, Ngọc Kinh. Này chính là hợp đạo tam cảnh. Đạo cơ cảnh. Luyện hư tu sĩ quy tắc tam chuyển phía sau sơ bộ diễn sinh quy tắc lĩnh vực, tấn thăng hợp đạo cảnh phía sau cần ở đây trên cơ sở dung nhập quy tắc linh vật, tạo dựng tiên đồ đạo cơ. Nói một cách khác, đạo cơ cảnh không có dung nhập quy tắc linh vật tu sĩ cùng chuẩn bị độ hợp thiên kiếp tu sĩ, kỳ thật đều là tam chuyển quy tắc cảnh. Đạo cơ chính là dung nhập linh vật quá trình. Đạo cơ linh vật phân vì hai loại. Một loại là chính mình lĩnh hội quy tắc, bản thân ngưng xuất quy chính là chịu tải thể. Một loại chính là tìm kiếm tương ứng bản nguyên linh vật, xem như tự thân quy tắc chịu tải thể. Hai cái này đều có ưu khuyết, cụ thể làm sao khí linh ký ức cũng không có nhiều lời, tóm lại tại Hạo Thiên, Thương Thiên hai cảnh trong 6 ngày, đi hai loại đường tu sĩ đều có. Ngưng luyện tốt đạo cơ, tiếp xuống chính là lầu 12 cảnh. Cái này cảnh giới tới quá có ý tứ, truyền thuyết hỗn độn có tiên sơn, núi có lầu 12 năm thành, cư trú tiên nhân. Đến sau các tu sĩ tu luyện chi pháp, đi qua mấy ngàn vạn hoặc là mấy trăm triệu, đến nỗi càng tháng năm dài đằng đẵng, dần dần tự biến thành cảnh giới tu hành danh xưng. Tu sĩ đúc thành lầu 12 cảnh phía sau, tiếp xuống liền là Ngọc Kinh. Căn cứ khí linh ký ức nói, mỗi một vị tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh tu sĩ, bọn hắn Ngọc Kinh đều là không giống nhau. Cái này cảnh giới không có cách nào nói, nhìn người thiên tượng, cùng loại với tìm được chính mình nói. Sơn Thượng Bạch Ngọc Kinh, còn con mẹ nó lầu 12 ngũ trọng, rất có chủ nghĩa lãng mạn khí tức. Cũng không biết là kia ngọn núi, ngược lại nghe nói có tòa gọi Thường Thắng trên núi có cao lầu. Thẩm Luyện biểu lộ cảm xúc phun ngụm hương thơm, lập tức thần sắc tựu khó nhìn lên. Này tàn phá khí linh thật đúng là không có lửa hắn. Hợp đạo thiên kiếp là thật khó. Thiên kiếp vì chín cửu thiên lôi, nội kiếp vì thiên ma, đây đều là thiên địa khảo nghiệm. Trừ cái đó ra, còn có ngoại kiếp, đây là từ bên ngoài đến sinh linh ngăn đường chi kiếp. Tu sĩ hợp đạo đằng sau, liền có thể càng thêm rõ nét cảm ứng thiên địa quy tắc, mà tại hợp đạo tu sĩ trong mắt thiên địa quy tắc giống như là từng đầu hoành treo ở giữa thiên địa đường cong. Từng đầu quy tắc tuyến vắt ngang trời cao, như là dây đàn đồng dạng. Vì vậy, hợp đạo các tu sĩ đem danh xưng vì quy tắc dây đàn. Quá hình tượng một cái tên. Có thể này đầu vắt ngang trời cao dây đàn bên trên, treo đầy hắn nàng nó hắn. Tu sĩ tu hành đến nhất định cảnh giới phía sau, bởi vì lĩnh hội đạo pháp quy chính là quá mạnh mẽ, cho dù là vẫn lạc Hậu Thiên ở giữa như trước hội lưu lại một bộ phận ấn ký, cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể tán đi. Cầm đơn giản nhất tới nói a, trúc cơ, tu sĩ kim đan thi triển pháp thuật, bóp ra tới pháp quyết có đôi khi đều biết căn cứ thuộc tính, hiển hóa ra hỏa long, hỏa phong, rắn nước, sơn viên chờ bộ dáng. Liền phổ thông tu sĩ tại khai sáng pháp thuật thời điểm, đều biết căn cứ lưu truyền xuống tin đồn, đem chính mình pháp thuật tỏa ra truyền thuyết tới so sánh. Đề giai tu sĩ trong mắt truyền thuyết, không hề chỉ là truyền thuyết, là chân thực tồn tại. Cho dù là vẫn lạc, có thể bởi vì khi còn sống đối với nào đó một đạo lĩnh hội quá lợi hại, đến mức sau khi ngã xuống tương quan đạo uẩn kéo dài bất diệt. Tỷ như hỏa chi nhất đạo, nổi danh nhất không ai qua được Kim Ô, Chu Tước. Ân, này lưỡng đại chủng tộc lão tổ bộ dáng, ngay tại hỏa chi nhất đạo chỗ cao nhất hỏa hành dây đàn bên trên treo đâu, đến bây giờ còn đang đung đưa. Mỗi một loại đại đạo quy tắc, đều nắm chắc lượng không giống nhau, chuyển số khác nhau ấn ký tồn tại, có chút tới tự lâu dài tuế nguyệt thời đại, bởi vì ấn ký quá mạnh, đến mức người đến sau không người có thể siêu việt, vẫn treo ở phía trên. Có chút nhưng là ở vào không ngừng bị thay thế rất lại trạng thái. Mênh mông tiên linh giới nhiều thêm vô số tuế nguyệt, đối với tiên linh giới tới nói, cho dù là trăm vạn năm cũng bất quá ít ỏi mà thôi. Có thể trăm vạn năm đủ để sinh ra một nhóm hợp đạo tu sĩ, nói không chừng tựu có tại nào đó một đạo bên trên lĩnh hội đặc biệt nổi bật, sóng sau đẻ sóng trước, đem sóng trước theo dây đàn bên trên kéo xuống đến. Phổ thông tu sĩ cảnh giới không tới tự nhiên không nhìn thấy, có thể tiến giai đến hợp đạo cấp độ, quy tắc dây đàn liền biết hiển hóa trong mắt tu sĩ. Thậm chí, nếu là người đối một loại nào đó quy tắc lĩnh hội tinh thông đến nhất định tình trạng, người cũng có thể treo lên, hơn nữa giúp hoán đổi lúc đầu vốn có ấn ký, để đại gia tới cúng bái ngươi. Treo ở quy tắc dây đàn tốt nhất chỗ tự nhiên nhiều hơn, trọng yếu nhất chính là có thể khoảng cách gần tiếp xúc đại đạo quy tắc, đối với lĩnh hội quy tắc có thập phần cường đại phụ trợ lực. Này cũng liền tạo thành một cái quá hiện thực vấn đề. Đạo tranh, cùng thuộc tính tu sĩ không cẩn thận liền thành oan gia. Tỷ như tòa nào đó hợp đạo thánh địa lão tổ trời sinh thân thiết hỏa đạo, hơn nữa đối với tứ chuyển quy tắc hỏa thuộc tính đạt đến công tham tạo hóa tình trạng, bởi vậy thay thế vốn có tứ chuyển hỏa thuộc tính tương ứng quy tắc ấn ký. Có lão tổ trên dây đàn treo, nhà mình thánh địa tu sĩ tự nhiên lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, hỏa đạo tương quan tu hành đem một đường trường hồng. Bất ngờ, nào đó một phương thánh địa cũng ra một vị đối với hỏa hành 10 phần ưu ái hợp đạo hạt giống, vừa lúc hai bên đối với hỏa hành một đạo lĩnh hội phương diện còn có chút trùng hợp. Như vậy, người nói là sớm dự phòng một cái đâu, vẫn là buông xuôi bỏ mặc. Đây chính là khí linh trong trí nhớ ngoại kiếp. Chuẩn xác điểm tới nói, nếu là sống không qua ngoại kiếp, căn bản không có tư cách đi nghênh đón thiên kiếp, sớm tự bị người bóp chết. Hiện thực so này còn kinh khủng hơn, quy tắc dây đàn bên trên mỗi một đầu đều có thể treo quá nhiều vị tu sĩ, có thể thế nhưng tiên linh giới truyền thừa tuế nguyệt quá mức lâu dài, vị trí đều bị chiếm không sai biệt lắm. Có chút tu sĩ tại nào đó một đạo bên trên thật sự là quá lợi hại, tỉ như cơ sở ngũ hành, phong, lôi chờ quy tắc, đối với mấy cái này trụ cột đại đạo lĩnh hội thiên phú tuyệt đỉnh, có 102 cùng thế hệ. Nhưng vấn đề là đến quy tắc dây đàn bên trên, liền biết phát hiện, CMN, treo ấn ký có một cái tính một cái, đều là có 102 cùng thế hệ, toàn bộ là niên cấp đệ nhất. Từng cái một không phải đạo bá, liền là tiên ba. Hắc, tựa như là kim đan tông môn chân truyền, đến nguyên anh tông môn phía sau, bất ngờ phát hiện chính ta thiên phú tốt giống như hạ thấp nguyên anh tông môn nội môn đệ tử cấp độ. Có thể sự thật đâu, thiên phú của ngươi không có biến hóa, giống như ngươi thiên phú tu sĩ tăng nhiều, càng mẹ nó im lặng là, so ngươi thiên phú mạnh hơn còn không ít. Ngươi có thể đem nào đó một đạo lĩnh hội viên mãn là ngươi thiên phú tốt, nhân gia có thể đem nào đó một đạo lĩnh hội viên mãn, là bởi vì này một đạo viên mãn tự hình dáng này, nói không chừng còn tham ngộ ra mấy đóa hoa tới, tiện đường đề cao một cái này một đạo hạn mức cao nhất. Tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, dạng này yêu nghiệt quá nhiều, từng cái một đem vị trí tốt đều chiếm được. Có thể tại quy tắc dây đàn bên trên hiển hóa ra ấn ký tu sĩ, cho dù là vẫn lạc cũng không lại dính dáng đến quy tắc ấn ký. Trừ phi có tu sĩ tiến hành khiêu chiến, đem lưu lại ấn ký đánh bại, mới biết hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nếu là người đến sau lĩnh hội không tới nhân gia cấp độ, cũng chỉ có thể ngắm nhìn ấn ký than thở, vô pháp thay vào đó chiếm cứ càng tốt vị trí, chỉ có thể ăn để thừa. Ngược lại là quy tắc dây đàn bên trên, không phải đặc biệt hơn người ấn ký thay phiên đứng đầu thường xuyên. Dần dần, quy tắc dây đàn bên trên ấn ký phân phối cố hóa, mà tiên linh giới các đại thế lực vì ổn định riêng phần mình truyền thừa, xa cách tạo thành lấy riêng phần mình tộc quần, hay là bất đồng tộc quần cùng lợi ích trận doanh. Chương 467, Sơn Thượng Bạch Ngọc Kinh, Hợp Đạo Tam Trọng Cảnh, Nội Kiếp Ngoại Kiếp Thiên Kiếp 4. Đại gia hàng đầu mục đích đúng là bảo trì chính mình trận doanh phía trong ấn ký không bị đẩy xuống tới, mặt khác liền là bồi dưỡng mình hậu bối đệ tử đi tranh đoạt mới ấn ký. Mặt khác, liền là khắp nơi bóp chết có uy hiếp hợp đạo hạt giống. Đương nhiên, nếu là đơn nhất quy tắc thành đạo tu sĩ, liền có thể buông lỏng một chút. Nói như vậy loại cấp bậc này hợp đạo tu sĩ tự dừng bước tại đạo cơ, căn bản không có tư cách đi tranh đoạt trở thành quy tắc ấn ký. Chỉ có thể ở quy tắc dây đàn khe hở bên trong ăn chút cặn bã cơm thừa. Còn tốt, trở thành quy tắc ấn ký có thể lựa chọn hiển hóa trạng thái, nếu là liền chân nhân đều bạo lộ ra sẽ không hay. Thẩm Luyện trầm ngâm, sau đó lại vò đầu, hắn muốn quá nhiều, hiện tại mới luyện hư trung kỳ, liền nghĩ đi dây đàn bên trên treo. Quả nhiên trời có quy tắc, sinh linh có kế sách. Sau đó, Thẩm Luyện phát hiện một điểm việc hay. Tàn phá linh bảo bản thể thiên lôi tử tinh, là tứ chuyển lôi đạo quy tắc ấn ký linh bảo, này ra hỏa có thể lên dây đàn bên trên treo, không phải là bởi vì cường đại đến mức nào, mà là bởi vì vai dựa vào một cái tốt thế lực, bị cưỡng ép đẩy lên đi. Vì phải là hấp thu đầy đủ lôi đạo quy tắc chi lực, độ lần thứ 5 khí linh thiên kiếp, hóa thành ngũ chuyển hợp đạo linh bảo. Lợi hại a, này đều có thể trộn lẫn. Quả nhiên có thế lực làm chỗ dựa liền là không giống nhau. Thiên lôi tử tinh chủ nhân Ô Ngưu giao tới tự tinh túc cung, là một đầu bước vào lầu 12 không lâu đại yêu. Bởi vì lập xuống đại công mới được để thiên lôi tử tinh treo ở quy tắc dây đàn bên trên, để có thể tiến giai. Quá mạnh, liền quy tắc ấn ký đều thành cọ thực lực khe thẻ. Tiên đạo môn phiệt. Thẩm Luyện sắc mặt có chút không dễ nhìn, thiên địa của công biến thành một nhà riêng, đây thật là để hắn mở rộng tầm mắt. Linh mục tiên cung, côn bằng điện. Ngọc hư tiên cảnh, vậy mà có thể câu thông cửu chuyển quy tắc ấn ký, khó trách siêu nhiên tại cái khác hợp đạo thánh địa bên ngoài, ngạo thế một phương. Cửu cửu thiên kiếp đã đầy đủ khủng bố, có thể này ngoại kiếp. hiện tại đi thêm vào một tòa thế lực có phải hay không hơi trễ? Thẩm Luyện liên tục cười khổ. Giờ phút này bất ngờ phát hiện có chút khó khăn. Cùng thương thiên cảnh hợp đạo thánh địa so ra, quân thiên các coi là cái gì, liền tranh đoạt ấn ký tư cách cũng không có. Tàn phá khí linh trong trí nhớ, tiên linh giới có một cái to lớn nhân tộc trận doanh, có thể bên trong 10 phần rối loạn, mà nhân tộc trận doanh đối địch phương cũng quá nhiều, lẫn nhau đều tại bóp chết đối phương có tiềm lực tu sĩ. Không cần phải nói, ta này tự động thuộc nhân tộc. Khó trách quân thiên cảnh tựu hai thánh địa, trên mặt cảm tình hai ngày cảnh không hài lòng cùng rác rưởi cùng nhau chơi đùa. Hiện tại hẳn không có người phát giác được ta, trước mắt có lẽ còn là an toàn. Thở hắt ra, Thẩm Luyện lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Hắn đang nghĩ có nên hay không đi thương thiên cảnh tìm một chút nhân tộc chỗ dựa, đến lúc đó bá khí bên cạnh để lọt một cái, để nhân tộc trận doanh một phương một số lão tổ kinh hãi vạn phần. Kêu to, thiên phú khủng bố như vậy, theo tổ phần bên trong lột ra đây, sau đó tự thu nhập sơn môn, trực tiếp phối hợp hộ đạo giả, đủ loại độ kiếp linh vật, đem chính mình dựng nên thành nhân tộc hy vọng. Lục đạo hữu tới, tiên lộ tự thông á. Một lát sau, Thẩm Luyện run một cái, đem cái này không phù hợp thực tế ý tưởng bấm rớt lại. Tiên linh giới các tộc đều nói nhân tộc tính tình vô cùng phức tạp, so với đi tìm một cái chỗ dựa, vẫn là được bản thân tại chỗ dựa của mình. Phía trước đem tất cả mọi người diệt đi là đúng, này thiên phú không đến cuối cùng độ kiếp thời điểm, là tuyệt đối không thể bại lộ. Tốt nhất là lập tức độ qua cửu cửu thiên kiếp, kinh diễm tất cả mọi người, thâm tàng công với danh phía sau một đường phi nước đại. Tiên linh giới như vậy lớn, có ai có thể chạy qua ta? Không được, nơi này không có khả năng lại ngừng đi, thu rồi gian hàng đổi chỗ khác. Lão Hoàng, phía trước mở đường. Nửa năm sau, một mảnh lóe ra màu vàng đất quang bên trong khu vẫn thạch, Thẩm Luyện mở ra mới động phủ. Hắn hiện tại sự tình khác một điểm không có làm, toàn lực tại luyện hóa tàn phá hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, muốn đem hắn triệt để luyện thành khoáng kim trạng thái. Khí linh không phải nói sẽ bị cái khác mảnh vụn cảm ứng ấy ư, trực tiếp cho nó khôi phục ra lò thiết trí. Mặt khác, này khối mảnh vụn bên trong khí linh ý thức cũng muốn triệt để ma diệt, nếu không một khi cùng cái khác mảnh vụn bên trong linh tính dung hợp lại cùng nhau, đạo khí này linh ý biết cùng Thẩm Luyện ở giữa giao lưu tin tức, cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, cái gì cũng không làm, trước hủy thi diệt tích trọng yếu nhất. Ở trong quá trình này, Thẩm Luyện phát hiện còn có thể tăng lên chính mình ba loại pháp lực độ dung hợp, tuy nói tốc độ cùng tu luyện so ra kém rất xa, nhưng lại thực sự có thể cảm nhận được trong cơ thể mình kinh mạch đang thong thả dung hợp. Liền là quá trình này tiêu hao quá lớn, phía trước cướp được 67 cái chữ vật linh bảo hết thảy bị giải khai, bên trong linh vật đủ loại, linh dược, khoáng thạch, linh thạch, phù bảo cái gì cần có đều có. Có thể Thẩm Luyện tâm tư đều tại luyện hóa hết hợp đạo mảnh vụn bên trên. Chỉ là đem linh dược cùng cực phẩm linh thạch lấy ra ngoài duy trì từng tế luyện trình, dư lại linh vật đều ném tới tùy thân tiểu thế giới bên trong để ba tiểu trích xử lý. So với những này chữ vật linh bảo giá trị, tàn phá hợp đạo linh bảo khí linh mang đến tin tức mới là lần này thu hoạch lớn nhất. Đây đều là hợp đạo phía dưới tu sĩ khó mà tiếp xúc che giấu, đặc biệt là tại quân thiên cảnh, những tin tức này càng giống là bị kẹt chết rồi nhất dạng. Động phủ phía trong Thẩm Luyện, thân bên trên bao phủ năm màu bảo quang, thể nội kinh mạch tựa như là uốn lượn tươi tốt nhánh cây một loại sáng lên, cả người lâm vào huyền diệu không gì sánh được cảm ngộ bên trong. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, ba mươi năm, tám mươi năm, vù. Tùy thân động thiên bên trong, cuối cùng một sợi khí linh tính biến thành cho bụi, Thẩm Luyện mở hai mắt ra lại thêm phun ra một hơi thở. Cuối cùng tại đêm này đầu bùn xỉn linh mài đi mất. Những năm gần đây hắn tuy nói ẩn thân tại động phủ bên trong, bên ngoài có ba cái canh gác, có thể thủy chung đều ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Khí linh diệt đi, mảnh vụn cũng bị tế luyện 1/3. Ở trong quá trình này, thể nội kinh mạch độ dung hợp đạt đến vừa thành một, so trước đó gia tăng lên 1/10 thành. Dung hợp tốc độ rất chậm, có thể Thẩm Luyện như trước 10 phần kinh hỉ. Mảnh vụn không có khí linh, lại thêm có tùy thân tiểu thế giới trở ngại. Chỉ cần không phải hợp đạo tự mình đến tìm, dư lại mảnh vụn muốn cảm ứng được này khối mảnh vụn hạ lạc xác suất cực thấp. Sở dĩ nói không nhất cổ tác khí đem mảnh vụn triệt để luyện thành nấu lại trạng thái, chủ yếu là Thẩm Luyện không muốn lại hư vô tinh hải dừng lại đi xuống. Không gian dung chuyển càng phát lợi hại, mặt khác cái khác mảnh vụn cũng là tản mát tại hư vô tinh hải bên trong, lúc này lưu tại nơi này cũng không an toàn. Vẫn là hồi quân thiên thành trọng yếu nhất. Đến lúc đó cùng lắm thì trở lại một chuyến, đem nấu lại thiết trí thất giai lôi thuộc tính khoáng kim ném. Mặt khác chính là mình tùy thân trong tiểu thế giới linh dược cao cấp, còn có chiến lợi phẩm bên trong linh dược cao cấp, đều bị hắn trở thành bổ sung linh dược, dùng đến tế luyện hợp đạo mảnh vụn. Nếu không phải trong cơ thể hắn pháp lực huyền diệu, căn bản không có biện pháp tại luyện hư trung kỳ tới luyện rớt lại thất giai linh bảo thân thể, như vậy xuống tới duy trì tự thân tiêu hao, tự nhiên mà vậy lớn lên. Còn như dư lại một vài thứ, có chút tiện tay phá đi phía sau tựu ném vào hư vô tinh hải bên trong, có chút tựu thu nhập trong kho hàng giữ lại ngày sau dự bị. Chương 467, Sơn Thượng Bạch Ngọc Kinh, hợp đạo tam trọng cảnh, nội kiếp ngoại kiếp thiên kiếp 5. Sau đó, Thẩm Luyện trằn trọc hư vô tinh hải không biết bao nhiêu dặm, cuối cùng tại đụng phải một chiếc cự hạm dựng vào liền thuyền, đi tới Huyền Sơn chi địa. Lại tại Huyền Sơn chi địa ngồi cự hạm, trên đường đổi ngồi mấy lần phía sau cuối cùng là về tới Quân Thiên Thành. Đứng tại Quân Thiên Thành bên ngoài rộng lớn trên bệ đá, Thẩm Luyện thở dài ra một hơi, này tao ngộ về nhà thăm người thân thật có thể nói là khó khăn trắc trở liên tục. 9.000 năm rong chơi một hồi, quả nhiên kích động. Một lần nữa trở lại Thiên Trần Sơn thời điểm, phát hiện phía trước lưu lại động phủ vẫn còn ở đó. Không chỉ không có tu sĩ khác mang vào, cửa ra vào còn nhiều thêm hai đạo quen thuộc, có chút đờ đẫn thân ảnh. Hai cỗ luyện hư trung kỳ khôi lỗi, một trái một phải đứng tại ngoài cửa hang đứng thẳng. Nguyên lai là hai vị đạo hữu này. Đứng tại cửa ra vào, Thẩm Luyện quan sát hai cỗ khôi lỗi, Âu Tồn Kiệt thật đúng là nói lời giữ lời. Đem hai người luyện thành khôi lỗi đưa tới. Mở ra động phủ cấm chế, phất tay một mảnh gió nhẹ cuốn lên, đem động phủ phía trong phủ bụi cho bụi quét sạch sành xanh. Cũng không có làm cái khác, Thẩm Luyện trực tiếp tựa vào ngồi sập bên trên, tê liệt xuống tới. Chuyến này đi ra ngoài, tâm thật tốt mệt mỏi. Theo tàn phá khí linh miệng bên trong biết được thêm nữa, ngược lại là càng thêm không sung sướng. Trước kia chỉ cần làm từng bước góp nhặt linh vật, chờ tu hành đến luyện hư viên mãn phía sau tại đi tranh đoạt độ kiếp bí bảo, hết thảy chuẩn bị chu toàn phía sau liền có thể độ cửu cửu thiên kiếp. Hiện tại, nhưng lại không thể không khác làm chuẩn bị, phòng ngừa bị người sớm bóp chết. Là, hắn hiện tại nấp rất kỹ, thương thiên cảnh, hạo thiên cảnh nội các phương tu sĩ đều không thèm để ý quân thiên cảnh nơi này. Có thể việc quan hệ đạo đồ, không có khả năng đem ký thác vào người khác sơ sẩy bên trên. Ai biết sẽ có hay không có lão âm bỉ, trong lúc rảnh rỗi chính thôi diễn vị trí thế lực lành giữ họa phúc, tiện đường mơ hồ thôi diễn ra hắn hợp đạo đem đi âm dương, ngũ hành làm bản mệnh con đường. Theo Vân Tiêu giới đi đến tiên linh giới phía sau, Thẩm Luyện duy nhất cảm xúc sâu nhất chính là, đầu đầu cũng có nổi, một cái so một cái âm, khó lòng phòng bị. Là muốn liền Bùi Thiên Lan đều có người giả mạo, này mẹ nó là gì đó thế đạo. Không phải khả năng, nhất định có người tại làm như vậy. Đột nhiên, Thẩm Luyện khóe mắt co rụt lại. Đều từng cái một thành tiên phiệt làm sao duy trì chính mình cao cao tại thượng địa vị, tiên đạo lẫn nhau thổi, chèn ép đối lập, thủ tiêu ngoi đầu lên, mời khách uống rượu, nhận lấy tại cầu. Nói cho cùng, tiên cũng có một nửa người đứng thẳng, thất tình lục dục cùng phàm nhân so ra, người nói cái nào cao thượng cái nào thấp kém. Không có khả năng đơn thuần chỉ thu thập tài nguyên, nhất định phải sớm an bài mới là. Này một bên Thẩm Luyện ngồi liệt suy tư, ngoài động phủ có thân ảnh hạ xuống. Cơ đạo hữu người thật để ta đợi thật lâu, còn tưởng rằng ngươi không cẩn thận vẫn lạc tại bên ngoài. Thẩm Luyện mở mắt ra, nhìn một chút là ai miệng cẩu bên trong nhà không ra ngà voi ra hỏa, không cần nghĩ, chính là Âu Tồn Kiệt cái này mắt mũi triều thiên ngoạn ý. Luyện hư trung kỳ. Đợi đến Âu Tồn Kiệt tiến vào cửa động, Thẩm Luyện trong mắt hơi híp, này ra hỏa vậy mà tiến giai luyện hư trung kỳ. Trước sau còn bất mãn nghìn năm a. Cơ đạo hữu không phải cũng tiến giai luyện hư trung kỳ. Âu Tồn Kiệt ngông nghênh đi vào động phủ phía sau, trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Đạo hữu, cửa ra vào kia hai kiện lễ vật còn hài lòng? Hài lòng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn lần này trở về hiện ra luyện hư trung kỳ thực lực, là vì thuận lý thành chương tiến giai lục giai trung phẩm đan sư, cũng là vì càng tốt thu hoạch tiếp xuống tu hành tài nguyên. Không hổ là thánh địa tu sĩ, này tu hành tốc độ lão phu theo không kịp. Thẩm Luyện thích hợp tâm bốc một câu, tại theo hư vô tinh hải bên trong lấy được hợp đạo linh bảo mảnh vụn phía sau, trong khoảng thời gian này, suy nghĩ của hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Trước kia muốn đi vào quân tiên các tra tìm tài liệu tương quan tâm tư cũng thay đổi nhạt một chút, liền hợp đạo linh bảo khí linh cũng không có trên người hắn tương quan biến hóa che giấu, quân tiên các phía trong cũng chưa chắc có. Bất quá, quân thiên thành vẫn là phải tới, liên quan đến lấy bước kế tiếp tu hành tài nguyên cướp lấy. Này không vừa mới trở về, Âu Tồn Kiệt liền tới nhà. Một cái thánh địa chân truyền đệ tử đến tìm một cái đan sư, không phải vì luyện đan vẫn là vì sao, phía trước nhiều năm như vậy quan hệ không có phí công duy trì. Trở về trên đường quá đặc sắc a. Âu Tồn Kiệt cũng là không lời nói tìm lời nói, tựa hồ muốn nói hai câu quan tâm, tiếp tục liên lạc một chút tình cảm. Hiện tại thanh trọc triều tịch hàng lâm, hư vô tinh hải chính là dung chuyển thời điểm. Tương đương đặc sắc, cự hạm tựa như là thuyền nhỏ một dạng lay động, thật nhiều thứ đều kém chút lật thuyền. Nói đến phía trước theo thiên tinh thiên thành ngồi từ ra cự hạm, bởi vì trấn giữ chủ nhân tu sĩ ở vào cự hạm chỗ cao nhất, giống như không có chạy đến. Cơ đạo hiếu, ngươi vừa mới trở về ta liền tới nhà, thật sự là có chút chuyện khẩn cấp. Xem như hàn huyên một câu. Âu Tồn Kiệt tiếng nói nhất chuyển nói tiếp, căn cứ ta quân thiên các điều tra, đợt thứ nhất thanh trọc triều tịch sẽ tại 60 năm phía sau trùng kích tinh hải bình chướng. Đến lúc đó có khả năng đem quá nhiều linh vật theo xó xỉnh bên trong cọ rửa ra đây, vì lẽ đó hiện tại quá nhiều tu sĩ đều phải ma quyền sát trường, chuẩn bị nghênh đón trận này đại cơ duyên. Trong thời gian này tự nhiên không thiếu được phân tranh, hiện tại ta các phía trong không ít các sư huynh sư đệ, cũng đều tại bắt gấp lĩnh hội pháp thuật. Tăng thực lực lên. Các phía trong không ít luyện đan sư luyện chế ra tới linh đan, đều bị vượt lên trước đổi lấy trống không. Nghe ngóng, Thẩm Luyện cố tình hai mắt tỏa sáng, hắn không cần biết đến hư vô tinh hải nguy hiểm gấp trở về, không phải là vì kiếm lời này một đợt. Đúng dịp, lần này ra ngoài đụng phải điểm cơ duyên, luyện đan thuật có tăng lên, thỏa mãn Âu đạo hữu thường ngày tu luyện linh đan là không có vấn đề. Mắt thấy đưa tới cửa khách hàng lớn, hắn tự nhiên mà vậy muốn hiện ra một cái thực lực của mình. Cơ đạo hữu, khả năng luyện chế huyền mệnh bí pháp đan. Nghe tiếng, Thẩm Luyện trong mắt hơi híp, nhìn chăm chú nhìn về phía Âu Tồn Kiệt, Âu đạo hữu ngươi có thể có đại hảo tiền đồ, tương lai hợp đạo có hy vọng, muốn loại linh đan này làm cái gì? Sắm hợp đạo có hy vọng. Âu Tồn Kiệt lạnh quát, quân thiên cảnh mỗi một cái nghìn năm bên trong, đều biết nhiều tung ra vài cái hợp đạo có hy vọng người. Nhưng đến hiện tại quân thiên cảnh hợp đạo cũng chỉ có hai vị, còn có một vị phải chết già. Linh Mục Tiên Cung thu thập trong tư liệu, từng cái đều nói có hy vọng hợp đạo, có thể cuối cùng từng cái đều chết thê thảm, này dỗ dành người nói nhảm cơ đạo hữu cũng tin. Nói xong, Âu Tồn Kiệt mò mẫm ra một cái phong cấm trùng điệp linh cấm hộp ngọc. Đây là huyền mệnh bí pháp đan cần thiết linh dược, cơ đạo hữu có thể hay không luyện. Âu đạo hữu người đều nói như vậy. Tại hạ còn có thể như thế nào phản bác? Thẩm Luyện nhìn xem hộp ngọc cười khổ một tiếng, ta tỉnh, việc này trời biết đất biết người biết ta biết, Âu đạo hữu có thể đem hậu thổ khế ước lấy ra, không có khế ước ta sợ ngươi giết ta diệt khẩu. Ta bảo đảm rất ngoan, không đem ngươi cái này sống mái một trận chiến át chủ bài tiết lộ ra ngoài. Chương 468, chủ động bắt đầu bố cục hợp đạo thiên kiếp 1. Huyền mệnh bí pháp đan. Tu sĩ liều mạng linh đan chi nhất. Phục dụng đằng sau, có thể để quy tắc chi lực cùng pháp lực cưỡng ép xung hợp được, khiến cho tu sĩ thực lực trong nháy mắt tăng vọt, nắm giữ phản sát thực lực của đối thủ. Có thể đan này dược hiệu cùng phẩm chất có quan hệ, thượng đẳng phẩm chất huyền mệnh bí pháp đan có 7 thành xác suất, để tu sĩ tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, luyện hư trung kỳ tu sĩ phục dụng, có khả năng để chiến lực tạm thời đề cao luyện hư đại viên mãn cấp độ. Trung đẳng phẩm chất đan này, đề cao hai cái cảnh giới nhỏ chiến lực xác suất chính là có 3 thành. Có thể hậu di chứng vô cùng cường đại, phục dụng đằng sau tu sĩ nhẹ thì rơi xuống cảnh giới nhỏ, nặng chính là trực tiếp hội rơi xuống một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, dựa theo dĩ vãng phục đan hiệu quả đến xem, trực tiếp rơi xuống đại cảnh giới xác suất có hơn 9 phần 10, rơi xuống cảnh giới nhỏ xác suất chưa tới 1 thành. Tuy nói hậu di chứng rất lớn, nhưng là quá nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ liều mạng linh đan, có dạng này một viên linh đan nơi tay, tự nắm giữ tuyệt địa phản sát át chủ bài. Quân thiên các bên trong luyện đan sư không ít, liền lục giai thượng phẩm luyện đan sư đều có một vị, xem như chân truyền đệ tử Âu Tồn Kiệt không tìm môn bên trong luyện đan sư xuất thủ, hết lần này tới lần khác tới cửa đến tìm hắn, trừ muốn bảo mật bên ngoài thẩm luyện nghĩ không ra phương diện khác lý do. Mặt khác, đan này rơi xuống cảnh giới hậu di chứng, cũng không phải là không có khôi phục biện pháp, nếu là có thể có treo thiên linh dịch lời nói, tại trong vòng trăm năm vẫn là có khả năng đem bản nguyên thương tích khôi phục hơn phân nửa. Có thể treo thiên linh dịch 10 phần khó mà thu hoạch được, cần phải đi hư vô tinh hải bên trong thu thập, là một loại toàn thân bốc lên lục quang vẫn thạch bên trên chảy ra nước biếc, hơn nữa phóng thích ra lục quang có kịch độc, thu thập người không cẩn thận liền biết độc khí nhập thể. Thẩm luyện trong lúc lơ đãng ngắm Âu Tồn Kiệt một cái, này ra hỏa trong tay không có treo thiên linh dịch a. Hắn cũng không tin tưởng phía trước Âu Tồn Kiệt lời nói, tuy nói hợp đạo muôn vàn khó khăn, có thể đoan trang tu sĩ lại có ai không chờ mong trở thành hợp đạo, cũng vì không ngừng nỗ lực. Không có treo thiên linh dịch phục dụng treo mệnh bí mật đan, tương đương với tự tuyệt con đường tu hành. Cơ đạo hiếu, người ta thế nhưng là mấy trăm năm giao tình, ta há có thể không tin được ngươi. Âu Tồn Kiệt có chút bất mãn, bất quá tiếng nói nhất chuyển, cũng được, đã cơ đạo hiếu không yên lòng, vậy liền lãng phí một chương lục giai hậu thổ khế ước a. Nhìn xem Âu Tồn Kiệt mang lấy ra thổ khế ước, thẩm luyện trợn trắng mắt. Tiểu tử này làm này viên linh đan tuyệt đối là vì âm người, muốn hay không tại giao đan thời điểm lưu lại lưu ảnh châu, đem âm người chứng cứ lưu lại. Âu đạo hiếu, trước tạm nói tốt, đan này thủ pháp luyện chế có chút phức tạp, ta tự nhiên sẽ dốc sức luyện chế, được hay không được cũng phải nhìn mấy phần thiên ý. Thành ta may mắn, mất đi là do số mệnh của ta. Phần này treo mệnh bí mật đan tư liệu vốn là ngoài ý muốn đoạt được, dưới mắt thanh chọc chiều sắp tới, ta cũng bất quá là vì chính mình chuẩn bị thêm một lá bài tẩy. Âu Tồn Kiệt đầu tiên là ở phía sau thổ khế ước bên trên lưu lại chính mình ấn ký, lại đem đưa cho thẩm luyện. Thẩm luyện nhìn thoáng qua điểm gật đầu, khế ước bên trên viết xong không đem luyện chế treo mệnh bí mật đan sự tình tiết lộ ra ngoài hạn chế, còn nói không phải sớm chuẩn bị tốt mới lấy tới. Mắt thấy khế ước ký kết phía sau một phân thành hai, Âu Tồn Kiệt tiếng nói nhất chuyển, cơ đạo hữu, thanh chọc chiều tịch xuống sẽ có quá nhiều linh vật bị cọ rửa ra đây, các ngươi luyện đan sư ngày tốt muốn tới. Bỉ nhân lại không am hiểu đấu pháp, lần này trở về vượt qua hư vô tinh hải thời điểm kém chút không đem ta hù chết, chờ chiều tịch triệt để cuốn lại, ta cũng không dám đi tinh hải bên trong lắc lư, vẫn là thành thành thật thật lưu tại quân thiên thành luyện đan tốt. Thẩm luyện liên tục khoát tay. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Cơ đạo hiếu, người lá gan này cũng quá nhỏ. Âu Tồn Kiệt cười khẽ, còn phải là các người đan sư, chúng ta tại địa phương nguy hiểm cướp đoạt tài nguyên, các người chỉ cần ổn thỏa thuyền câu cá ở phía sau luyện đan là được. Chủ yếu là lần này bị hù dọa. Giờ khắc này, thẩm luyện thổn thức mở miệng, đơn giản đem theo thiên tinh tiên thành trở về thời điểm, linh hạm tại hư vô tinh hải đụng phải khủng bố thiên tượng. Còn cùng cái khác linh hạm đụng phải, hắn một đường nhếch nhác trở về. Đương nhiên, gì đó diệt sát bốn vị luyện hư hậu kỳ, thủ tiêu hợp đạo linh bảo mảnh vụn khí linh tự nhiên biến mất. Nói như vậy cũng là có nguyên nhân, từ gia vốn là quân thiên các cấp dưới gia tộc, hắn theo thiên tinh tiên thành leo lên linh hạm, còn bị người dẫn lên thượng tầng động phủ sự tình, truy đến cùng lên tới cũng không phải là bí ẩn gì sự tình. Mặt khác, khi đó hai chiếc cự hạm thời điểm đụng chạm, tuy nói chỉ có thấy được 5-60 vị luyện hư tu sĩ chạy đến, có thể cũng xác định có hay không tu sĩ khác chạy đến. Nói đến vẫn là mượn Âu đạo hữu ánh sáng, mỗi lần ngồi từ ra cửa hạp, đều sẽ bị an bài thượng đẳng động phủ hầu hạ. Kia ngươi đủ xui xẻo, từ ra đoạn thời gian trước đúng là chìm một chiếc cửa hạp, tổn thất nặng nề, ngược lại không nghĩ tới cơ đạo hữu ngay tại kia chiếc đắm chìm cửa hạp bên trên. Âu Tồn Kiệt cười cười, chút chuyện này tính cái gì? Đi xuyên hư vô tinh hải nào có không động vào sóng gió, từ gia thế nhưng là lão thủ, nhân gia cự hạm bên trên tồn tại linh cấm, có thể bảo hộ ngồi trấn linh hạm gia tộc tu sĩ. Nghe tiếng, thẩm luyện thổn thức một tiếng, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng từ gia đạo hữu đều gặp bất chắc, nguyên lai có thủ đoạn bảo mệnh. Cơ đạo hữu, treo mệnh bí mật đan có thể hay không luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất? Lúc này Âu Tồn Kiệt bất ngờ đặt câu hỏi. Thẩm luyện trên mặt trong nháy mắt nổi lên ngượng nghịu. Âu đạo hiếu, người này có chút. ta sợ chỉ có thể bảo đảm dốc hết toàn lực, luyện chế ra trung đẳng phẩm chất. Đón lấy, Âu Tồn Kiệt nhẹ nhàng điểm điểm chữ vật giới chỉ, một cái nho nhỏ bình ngọc bay ra, đáp xuống Thẩm Luyện trước mặt. Nếu là phối hợp vật này đâu, luyện thành thượng đẳng phẩm chất xác suất có bao nhiêu cao? Thẩm Luyện đem bình ngọc mở ra sau khi, một cỗ nồng đậm lại ôn nhuận khí lưu theo trong bình tiêu tán mà ra, ngay tiếp theo tự thân pháp lực đều có chút tự chủ vận chuyển lại. Phù quang lộ hoa, có thể tăng lên một cái thành đan phẩm chất A. Cảm thụ được trong bình linh dịch, Thẩm Luyện trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, Âu Tồn Kiệt chọn chính mình luyện đan nguyên nhân lại thêm một đầu. Bình thường tới nói, muốn luyện chế đan này tốt nhất liền là tìm Quân Thiên Các bên trong vị kia lục giai thượng phẩm đan sư. Có thể hết lần này tới lần khác tới tìm hắn một cái đối ngoại liền lục giai trung phẩm đều không phải là đan sư, trừ bảo mật bên ngoài, cái khác Thẩm Luyện có thể một chút ưu thế cũng không có. Có thể có phù quang lộ hoa phía sau tựu rất khác nhau, không chỉ có thể bảo mật, luyện chế thành công xác suất cũng gia tăng thật lớn. Phù quang lộ hoa là quân thiên cảnh luyện đan tu sĩ tha thiết ước mơ linh dịch, này dịch có thể tăng lên ngưng đan phẩm chất, phụ trợ linh dược thuận lợi hơn dung hợp. Một số đối với hỏa hầu trưởng khống không tốt luyện đan sư, nếu là có thể tại trong quá trình luyện đan thêm vào này linh dịch, liền có thể để linh dược dung hợp được thuận lợi hơn, gián tiếp tăng lên linh đan phẩm chất. Này linh dịch cũng không phải là tự nhiên đản sinh, mà là tới tự quân thiên cảnh hạ màn thánh địa Phù Quang. Phù Quang là Vạn Tương Sơn phía trước hợp đạo thánh địa, cũng là quân thiên cảnh nội rất nhiều khởi lạc tự nhiên. Phía sau thánh địa bên trong, một cái duy nhất không có suy tàn nhanh như vậy thế lực. Sở dĩ như vậy, liền là tại Phù Quang lão tổ vẫn lạc phía sau, cái này thánh địa không biết rõ dùng cái gì bí pháp làm ra tới Phù Quang lộ hoa. Chương 468, chủ động bắt đầu bố cục hợp đạo thiên kiếp 2. Dựa vào có thể phụ trợ luyện đan tác dụng, Phù Quang thánh địa cùng quá nhiều cao giai luyện đan sư sinh ra thân mật liên hệ, giờ đây ngay tại chuyển hình trở thành luyện đan tông môn. Phù Quang lộ hoa linh dịch, tại quân thiên cảnh nội nhận quá nhiều cao giai luyện đan sư truy phủng. Âu Tồn Kiệt lấy ra này bình lộ hoa dịch, không nên nhìn phân lượng không nhiều, có thể giá trị không thua gì lục giai thượng phẩm linh đan. Thẩm Luyện đem trong tay bình ngọc một lần nữa tắc lại phía sau, trầm ngâm một lát sau, có này bình phù quang lộ hoa, ta nguyện ý dốc sức thử một lần. Vậy liền nhờ cậy cơ đạo hữu. Phối hợp một phần phù quang lộ hoa phía sau, Âu Tồn Kiệt luyện chế treo mệnh bí mật đan chi phí có thể nói là thẳng tắp lên cao. Có thể nói đã vượt qua mời lục giai thượng phẩm luyện đan sư đại giới. Bất quá Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, tiên linh giới luyện đan sư quy củ, linh đan không hỏi đường đi. Như nhau, hắn còn có một đầu chính mình quy củ, tốt đan chính mình ăn, không tốt đan kính đạo hữu, không trộm không mê muội thế nào thành tốt đan sư. Gần nửa ngày phía sau, Âu Tồn Kiệt vội vàng rời đi. Thẩm Luyện đem đưa đến môn bên ngoài, nhìn xem hắn đi xa thân ảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Âu tử điệu bộ như vậy, không quản tốn hao gấp mấy lần đại giới ẩn tàng chuyện luyện đan, nhìn tới quân thiên các chân truyền đệ tử cũng là có khổ não. Hai vị đạo hữu, an nguy của ta liền dựa vào các ngươi. Thẩm Luyện quay đầu nhìn thoáng qua cửa động trước cửa hai cỗ khôi lỗi, thần niệm lặn vào trong đó kiểm tra một chút, phát hiện này hai cỗ khôi lỗi luyện chế cũng tạm được, tuy nói so hắn thủ pháp luyện chế kém như vậy một mảng lớn, thế nhưng xem như thượng đẳng mức độ. Chờ ta cấp các ngươi sửa đổi một chút. Chắp tay về tới động phủ bên trong, phía trước hư vô tinh hải chiến lợi phẩm bên trong, có không ít luyện hư cấp độ thi thể, trong đó còn có mấy cụ thể tu. Những tu sĩ này Thẩm Luyện cũng không dám lấy ra, miễn cho bị người khác phát giác được gì đó, bất quá lại là có thể luyện chế thành duy nhất một lần công kích khôi lỗi, xem như chính mình dự trữ thủ đoạn. Tại Âu Tồn Kiệt rời đi phía sau trong hơn 10 ngày, lục tục ngo ngoe lại có tu sĩ tới cửa bái phỏng. Thời gian qua đi mấy trăm năm phía sau, cơ đan sư phía trước lưu lại hữu nghị vẫn còn, tại biết được cơ đan sư sau khi trở về, những tu sĩ này ào ào tới cửa đi cầu đan. Thời điểm trước kia, đại gia cầu chủ yếu là tu luyện linh đan, hiện tại cầu nhưng là liệu thương cùng khôi phục linh đan, ngược lại là tu luyện linh đan đều không thèm khát. Đáng tiếc Thẩm Luyện trong tay mao đan cũng không có, chỉ có thể nói cho đại gia có thể thay luyện chế. Cho dù là như vậy, vẫn là thu vào 3 phần đời luyện linh dược tờ đơn. Rõ ràng liền là thanh chọc triều tịch càng ngày càng gần, quân thiên thành nội tình huống cùng hắn tại thiên tinh tiên thành nhìn thấy một dạng, tất cả mọi người tại tích trữ lương thực đóng quân. Lúc này không tích trữ điểm chiến lược tài nguyên, chẳng lẽ lại đợi đến thanh chọc triều tịch lúc bắt đầu, trở thành người khác kho lúa. Vì lẽ đó, các vị đạo hữu ý tưởng đều quá mộc mạc, trước bảo đảm chính mình không trở thành người khác kho lúa, lại tận lực đem người khác biến thành chính mình kho lúa. Thẩm Luyện cũng đi quân thiên thành nội đi lòng vòng, phát hiện linh phù, linh đan, linh bảo chờ linh vật, so trước đó bình thường giá nổi lên năm thành đến gấp 2-3 lần không giống nhau. Tỷ như một số phá giai dùng linh đan, giá cả trực tiếp tăng gấp đôi còn không giành được. Một số kẻ tại cảnh giới nhỏ bình cảnh các tu sĩ, đều hiểu một cái quá mộc mạc đạo lý, đó chính là vừa mới đột phá luyện hư trung kỳ, cũng so với mình kẻ tại luyện hư sơ kỳ đỉnh phong mạnh. Đường phố bên trên qua lại tu sĩ, mở miệng thanh chọc triều tịch, ngậm miệng linh vật bay đầy trời. Những lời này thật đúng là không phải nói khoác. Hư vô tinh hải tòa này vô biên sát lục tràng bên trong, thời thời khắc khắc đều có sát hại sinh ra, ở trong đó có rất lớn một bộ phận tu sĩ tại vẫn lạc phía sau, hài cốt cùng linh bảo đều biết rơi xuống đến kẽ hở không gian bên trong. Mà thanh chọc triều tịch để thiên địa dung chuyển, những này rơi xuống tại không gian trong khe hẹp tu sĩ, linh bảo, linh dược vân vân đồ vật, cũng có thể bị lao ra. Mặt khác, tại thanh chọc triều tịch trùng kích thiên địa thời điểm, còn biết tại một số khu vực hình thành đặc biệt hải lưu hay là vòng xoáy. Những địa phương này nơi nơi liền là đủ loại trầm tĩnh chi vật hội tụ địa phương. Phía trước Linh Mộc Tiên Cung mua bán ngọc giản trúng thầu chú chi địa, tự có rất nhiều dạng này vòng xoáy, hải lưu mang. Bởi vậy có thể thấy được, thanh chọc triều tịch liền là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhặt nhạnh chỗ tốt triều cường. Thiên Trần Sơn, động phủ bên trong, đan thất. Lô hỏa hừng hực, năm màu huyễn hóa ra một đầu chim phượng chiếm cứ phía trên đan lô, phát ra thanh thúy ngâm nga. Đan lô bên trong, ba đám tản ra quỷ dị u quang dược dịch hào ạt bốc lên nhiệt khí, u quang bên trong như có cái bóng mơ hồ đang giãy giụa, còn phát ra chi chi âm thanh. Thẩm Luyện xếp bằng ở đan lô bên ngoài, thần niệm hết sức chăm chú nắm trong tay đan lô phía trong biến hóa. Âu Tồn Kiệt lấy tới phù quang lộ hoa, hắn tự nhiên là không nỡ dùng, cũng không cần thiết dùng, đồ vật của mình tiết kiệm một chút là một điểm. Đan lô bên trong, ba đám năng lượng xen lẫn vần quanh, từ trong đó một đoàn bên trong không ngừng ra bên ngoài phóng xuất ra dược lực, hội tụ đến mặt khác hai đoàn đan dịch phía trong. Âu Tồn Kiệt lấy tới dược thảo năm vượt qua vạn năm, dược lực 10 phần. Dự đoán có thể ra hai khỏa thượng đẳng phẩm chất, một khỏa hạ đẳng phẩm chất. Tuy nói Thẩm Luyện không cảm thấy chính mình có thể dùng đến loại linh đan này, có thể lưu lại một khỏa dự bị cũng là cực tốt. Hừng hực đan hỏa bao phủ đan thất đầy đủ 7 tháng, hỏa diễm bao phủ đan lô nội truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng leng keng, nắp lò bay lên nháy mắt, ba khỏa tản ra tối sáng viên đan dược bay ra, bị Thẩm Luyện một bả nắm ở trong tay. Đen nhánh treo mệnh bí mật đan ngoài mặt, có mơ hồ người, thú trạng hư ảnh, có vẻ 10 phần thần bí quỷ dị. Thuộc về mình kia một khỏa, Thẩm Luyện trực tiếp thu nhập vì thân tiểu thế giới bên trong, ba tiểu trích xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc, đem thu hồi phong cấm lên tới. Dư lại trước mặt này lúc lên lúc xuống hai khỏa, xa cách bị hắn thu nhập hai cái trong bình ngọc, tạm thời đặt ở một bên. Giao hàng tạm thời không vội vã. Xuất ra đi quá nhanh, này chẳng phải có vẻ hắn không tận lực. Nhiều chậm trễ một hồi, nói không chừng Âu Tồn Kiệt cầm tới linh đan phía sau còn biết tạ ơn hắn. Ân tình liền là như vậy giản dị tự nhiên. Khởi thân tựa ở rộng lớn trên giường gỗ, Thẩm Luyện híp mắt lại, trong tay nắm lấy giả bộ lấy phù quang lộ hoa bình ngọc, cẩn thận ngửi ngửi phía trong truyền tới hương thơm vị đạo. Thứ này nghe nói là phù quang tông dùng bí pháp chế ra, đáng tiếc phương pháp 10 phần thần bí, ngoại nhân không thể biết. Thẩm Luyện duỗi ra ngón tay giữa tết tóc vào trong bình ngọc, chỗ đầu ngón tay một điểm năm màu tụ lại, linh dịch tiếp lấy tựu chi chi bị hấp nhập thể nội. Trong đan điền, phù giao mộc dì rào chập chờn, đem đưa vào thể nội phù quang lộ hoa thu nhận sạch sẽ. So ta truyền thừa bên trong phối trí linh thực dịch nuôi cấy hiệu quả còn may. Cảm thụ được phù giao mộc tăng lên, vẻn vẹn như vậy một bình nhỏ lộ hoa dịch, liền để phù giao mộc phẩm chất tại lục giai hạ phẩm phía trong tăng lên rất nhiều. Nếu không phải phân lượng ít, đủ để một hơi thở tăng lên tới lục giai trung phẩm. Đem bình thu lại phía sau, Thẩm Luyện gõ gõ đầu. Lão đệ, người bao lâu không thăng cấp, lạc hậu A, có phải hay không ngắt mạng? Cộng 1. Đáng tiếc hồi lâu sau, đầu bên trong chỉ có như vậy một cái đáp lại. Chương 468, chủ động bắt đầu bố cục hợp đạo thiên kiếp 3. Nghỉ ngơi 2 ngày sau, Thẩm Luyện tiếp tục bắt đầu tế luyện hợp đạo linh bảo mảnh vụn, chuẩn bị đem cái này hậu hoạn mau chóng giải quyết. Đang tế luyện quá trình bên trong, hắn cũng đang suy tư tiếp xuống mưu đồ. An bài như thế nào chính mình hợp đạo thiên kiếp, phòng bị có khả năng xuất hiện ngăn đường ngoại kiếp. Ai, là các ngươi bức ta đó. Dần dần Thẩm Luyện vuốt rõ ràng chính mình mạch suy nghĩ, vẫn là phải theo ưu thế của mình vào tay. Phía trước còn không có phi thăng thời điểm, nghĩ đến có 3 cái lão tổ thân phận, đi lên đằng sau không nói uy phong lẫm liệt, gặm nhỏ được đi. Thật không nghĩ đến nhỏ không gặm phải, còn muốn ngược lại cung cấp nuôi dưỡng 3 cái phân thân lão tổ. Nhưng cũng không có khả năng phí công cung cấp nuôi dưỡng, kế tiếp là muốn vì bản tôn hợp đạo chi lộ làm cống hiến. 3 vị này phân thân đi qua chuyển thế tẩy lễ, tự thân đều có đặc thù thể chất tại thân, lại cùng bản tôn lĩnh hội ngũ hành quy tắc ý hợp tâm đầu. Tại bản tôn gia trì bên dưới, trước mắt chiến lực sánh vai luyện hư hậu kỳ vấn đề không lớn. 3 cái hợp lại đánh một trận luyện hư đại viên mãn, cũng là có thể. Thiên phú như vậy, đặt ở tàn phá hợp đạo linh bảo khí linh trong mắt, cũng thuộc về lục cửu thiên kiếp chi tư thê đội bên trong thiên tài. Có thể thành công hay không hợp đạo tạm thời không nói, tương lai xác định là đứng đầu nhất luyện hư tu sĩ, thực lực như vậy đủ để xưng bá một phương. 3 nhà lúc đầu nội tình quá kém, liền xem như 3 người này tấn thăng luyện hư đại viên mãn phía sau, thủ hạ thế lực muốn phát triển cũng cần thời gian không ngắn. Tha rằng như vậy, không bằng bắt đầu từ số 0, lựa chọn mục tiêu mới đi thành tông làm tổ. Tỷ như cái này Phù Quang Tông cũng không tệ, đã từng thánh địa, hiện tại đỉnh tiêm tông môn chi nhất, làm sao trà trộn vào đi tại lão đại đâu. Nếu như phân thân đều thành quân thiên cảnh đỉnh tiêm thế lực thủ tu, hắn không phải liền là đỉnh tiêm thế lực phía sau màn lão tổ. Như vậy, tin tức gì dò la không tới. Phía trước khổ khổ vân tiêu giới tu sĩ, đến sau bọn hắn tự nghênh đón cử giới phi thăng. Hiện tại đau khổ bên trên quân thiên cảnh vài cái đỉnh tiêm tông môn, tựa hồ cũng không có gì lớn, nói không chừng liền có thể nghênh đón vài vị hợp đạo lão tổ. Lấy phân thân trưởng quân thiên cảnh đại thế lực. Đến lúc đó tại tạo nên nắm giữ cửu cửu thiên kiếp chi tư dáng vẻ, nhìn xem có hay không người tới chém ta. Chém đứt một cái ta, còn có thật nhiều cái ta. Ha, 99 chi tư toàn bộ là ta, nhìn các ngươi làm sao chém. Ta phân thân vẫn là quá ít. Một mạch hóa tam thanh tu tiên khất cái bản nhìn tới muốn đổi mới một cái. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một mạch hóa tam thanh vạn vật bản tựu rất tốt. Nghĩ đến hưng phấn chỗ sát na, co quắp nằm tại trên giường gỗ Thẩm Luyện vụt một tiếng tựu nhảy lên, đụng đầu vào đỉnh đầu bên trên vách đá, chấn động tới lít nha lít nhít linh cấm phù văn. Ta chính là muốn một cái an ổn hợp đạo, thật, không gạt người. Thanh chọc triều tịch lập tức liền muốn cuộn trào mãnh liệt mà tới, chính là ta thu hết tài nguyên thời điểm, tại trận này cơ duyên bên trong nhất định phải hung hăng thu hết một nhóm tài nguyên. Đan thất bên trong, không ngừng được suy nghĩ Thẩm Luyện cũng không đã ngồi đi qua đi lại, trong lòng không ngừng suy tư. Tam đại lão tổ phân thân mới luyện hư trung kỳ cảnh, tuy nói có thể chống đỡ được luyện hư hậu kỳ nhưng vẫn là vô pháp nắm giữ bình định lực. Ít nhất phải kiếm đủ 3 người tu luyện tới luyện hư hậu kỳ linh đan, 3 người một khi tiến cấp tới luyện hư hậu kỳ, như vậy thì có thể sánh vai luyện hư đại viên mãn, dạng này lại đi cướp người khác tông môn tựu an ổn rất nhiều. À không, là chỉ huy tông môn phát triển. Thẩm Luyện liếm liếm đôi môi có chút khô, thiên địa chiều cường một khi lật lên, đủ loại phụ trợ lĩnh hội quy tắc linh vật cũng lại xuất hiện, cũng phải giúp 3 người tăng lên một cái lĩnh hội quy tắc chi lực, nhất định không thể bỏ qua. Bang bang. Tới đến đan lô bên người, Thẩm Luyện bàn tay trên đan lô ma sát, phát ra mài đao một dạng thanh âm. Thanh âm này, nghe tốt thanh thúy. Âu đạo hiếu, may mắn không làm nhục mệnh, thành đan hai khỏa. Thiên Trần Sơn động phủ bên trong, tóc tai bù xù, tơ xanh không ánh sáng, sắc mặt hơi có chút khô cằn Thẩm Luyện, đem hai cái đan bình đặt ở Âu Tồn Kiệt trước mặt. Âu đạo hiếu người đưa tới linh dược dược lực có chút chưa tới. Tại hạ chỉ có thể đem dược lực đều trồng chất ở trong đó một khỏa phía trên, vì vậy thành đan một thượng phẩm một hạ phẩm. Thẩm Luyện mở mắt nói xong nói dối, hắn là đan sư, dược lực đủ hay không hắn nhất có quyền lên tiếng. Âu Tồn Kiệt bắt qua đan bình mở ra sau khi, thần niệm toàn bộ bị thượng đẳng phẩm chất kia khỏa treo mệnh bí mật đan hấp dẫn. Tốt tốt tốt, Cơ đạo hữu người luyện đan thuật nhưng so sánh bên ngoài truyền mạnh hơn nhiều lắm. Âu Tồn Kiệt khó nén vẻ mặt bên trên mừng rỡ, có khỏa này treo mệnh bí mật đan nơi tay, chiến lực của hắn liền có thể biên độ tăng trưởng đến luyện hư viên mãn, thật muốn đụng phải bản nguyên linh vật, tự có buông tay đánh cược một lần thực lực. Phóng nhãn toàn bộ quân thiên cảnh nội, tranh đoạt linh vật đối với trong tay, đồng môn của hắn sư huynh đệ mới là đối thủ lớn nhất. Nếu là cầu các bên trong luyện đan sư luyện chế đan này, tốn hao cống hiến điểm là chuyện nhỏ, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, nhưng là để người sớm có phòng bị. Đương nhiên, Âu Tồn Kiệt đây cũng là vì lo trước khỏi họa, hắn lúc đầu cũng nghĩ qua tại luyện chế sau khi thành công, muốn hay không đưa cơ đan sư về nhà. Một cái luyện hư trung kỳ đan sư, tại quân thiên thành nơi này thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, có khế ước nơi tay, chỉ cần chống nổi thanh chọc triều tịch phía sau, vấn đề liền không lớn, ngày sau nói không chừng còn có càng tốt cơ hội hợp tác. Lại liếc mắt nhìn kia khỏa hạ đẳng phẩm chất treo mệnh bí mật đan phía sau, Âu Tồn Kiệt đem hai cái bình ngọc đánh tốt phong cấm thu vào. Cơ đạo hiếu, người bây giờ thân bên trên cống hiến điểm tích lũy có bao nhiêu rồi? Có cái 4-5 vạn số. Thẩm Luyện cũng không có giấu giếm, lúc trước hắn liền là muốn thông qua góp nhặt cống hiến điểm tích lũy, sau đó lẫn vào quân thiên các bên trong. Tại hạ theo quê nhà xa xôi mà tới, vốn chính là muốn thêm vào quân thiên các bên trong. Đời này vô vọng hợp đạo, cũng coi là cấp tộc bên trong hậu bối sớm trải một trải đường tử. Nhìn tới cơ đạo hữu là muốn đi quý trưởng lão con đường. Quân thiên các nội sơn hội bên trong, tự có một vị theo bên ngoài mà đến tán tu, dựa vào góp nhặt cống hiến điểm từng bước một thêm vào quân thiên các bên trong. Lấy quân thiên các không phải dòng chính bồi dưỡng tu sĩ phân thân, từng bước một tiến vào quân thiên các cao tầng bên trong. Này tu tên là Quý Nguyên trẻ con. Cũng chính bởi vì vậy tu xuất hiện, cũng cực lớn kích phát từ bên ngoài đến tu sĩ góp nhặt cống hiến điểm, thêm vào quân thiên các lòng tin. Tại hạ có thể đạt tới không tới mùa tiền bối cao như vậy độ. Thẩm Luyện lắc đầu. Cơ đạo hiếu, không cần tự coi nhẹ mình nha, người luyện đan thuật cũng không chỉ nói đơn giản như vậy. Tiếp được thanh chọc triều tịch mở ra phía sau, ta tông hội thống nhất triệu tập tại quân thiên thành luyện đan sư, luyện khí sư chờ một chút thợ thủ công. Đến lúc đó cơ đạo hữu ngươi có thể tới tìm ta. Âu đạo hữu ý gì? Thẩm Luyện trần chờ một chút. Cơ đạo hữu, lần này thế nhưng là ngươi thêm vào quân thiên các cơ hội tốt, nhất định phải nắm chặt, nói không chừng trận này triều tịch dưới thiên kiếp tới, ngươi liền có thể trở thành quân thiên các đan điện khách khanh trưởng lão. Âu Tồn Kiệt mở miệng giải thích lên tới. Chương 468, chủ động bắt đầu bố cục hợp đạo thiên kiếp 4. Nguyên lai thanh chọc triều tịch cọ rửa thiên địa thời điểm, tuy nói sẽ đem đủ loại trầm tĩnh linh vật cấp lật ra tới, có thể triều tịch đưa tới không gian dung chuyển rất lớn, quá trình bên trong tự nhiên sẽ đối quá nhiều linh vật tạo thành hư hao. Tỷ như một số linh dược, tại triều tịch ba động cọ rửa hạ phá nát lên tới, dược lực liền biết ở vào sói mòn bên trong. Lúc này tại tốn hao đại giới đem linh dược tiến hành phong tồn, ngược lại là có chút được trả bằng mất, không bằng trực tiếp khai lò luyện đan. Đem luyện chế thành linh đan để dành. Tất cả mọi người biết rõ triều tịch mở ra phía sau là cơ duyên, quân thiên các tự nhiên cũng hội bắt được, chuẩn bị phong phú một cái chính mình kho tàng. Vì lẽ đó, tại mỗi một lần thanh chọc triều tịch tiến đến thời điểm, quân thiên các đều biết triệu tập các phương nhân thủ, tiến hành một hồi tài nguyên lớn thu hết, xuống đến phổ thông kim đan, nguyên anh tu sĩ tài nguyên, lên tới hợp đạo lão tổ cũng có thể tự mình hạ tràng đi tìm tài nguyên. Nghe xong Âu Tồn Kiệt giảng thuật, Thẩm Luyện cũng có chút líu lưỡi, có tổ chức tiến hành tài nguyên thu hết, này sự tình hắn tại Vân Tiêu giới cũng đã từng làm, hiệu quả kia thật là làm ít công to. Quân Thiên lão tổ cũng muốn đi hư vô tinh hải. Lão tổ tự nhiên có lão tổ sự tình, làm sao lại đi theo bọn ta tiểu bối, đến lúc đó, ta tông sẽ xuất động tinh hải phi chu thẳng vào hư vô tinh hải. Âu Tồn Kiệt tiếp tục giảng thuật quân Thiên các đại thủ bút. Cơ đạo hữu hẳn là gặp qua phàm tục giới hải bên trên bắt cá a, chúng ta đây chính là tại tinh hải bên trong bắt cá, đi lên đằng sau liền trực tiếp luyện thành vì thành phẩm linh đan, linh bảo. Chọc khí từ phía dưới sông đi lên kích quá trình bên trong sẽ hình thành chọc khí thiên trụ, nếu là cơ duyên tốt liền có thể lấy ra đến cao giai linh vật. Đáng tiếc, chúng ta cũng chỉ là lấy hạo thiên cảnh cùng thương thiên cảnh dư lại, bọn hắn mới là trận này thao thiết thịnh yến lớn nhất người thắng. Mười mấy vạn năm trước một lần thanh chọc triều tịch bên trong, còn lao ra qua một tôn hợp đạo cảnh tu sĩ di cốt, đưa tới hạo thiên cảnh hợp đạo lão tổ tranh đoạt, nghe nói đánh thiên băng địa liệt. Âu đạo hữu, ta cũng hội thu được quý các chiêu mộ. Kia là tự nhiên, bất quá cờ đạo hữu yên tâm đi, ta tông tinh hải phi chu chính là dùng 10 đầu lục giai viên mãn thiên đồ tộc long cốt chế tạo căn cơ, là đứng sau hợp đạo linh bảo linh vật, trấn áp luyện hư đại viên mãn tu sĩ vô cùng đơn giản. Tại tinh hải phi chu bên trên an toàn vô cùng, không phải ngươi ngồi kia chiếc đắm chìm cự hạm có thể sánh được, cho nên đừng sợ. Chính như Âu Tồn Kiệt nói, này người rời đi không lâu sau, tự có quân thiên các ngoại vụ điện tu sĩ tìm tới cửa tới, hơn nữa ấn chứng thẩm luyện cống hiến điểm tích lũy. Thông chi hắn, trong khoảng thời gian này không có khả năng rời đi quân thiên thành, tùy thời chờ chiêu mộ. Tốt tại, dừng lại tại quân thiên thành thời gian bên trong, không hạn chế hắn luyện chế, buôn bán linh đan, làm gì đều có thể. Còn có vài cái tới cửa cầu lấy lục càn đan, đều bị thẩm luyện tìm lấy cớ đuổi rất lại. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn hỏi thăm một chút quân thiên các tinh hải phi chu. Cái đồ chơi này đúng là vô cùng lợi hại, nói là phi chu, trên thực tế là một tòa vô cùng to lớn đất liền. Quân thiên các chiếc này tinh hải phi chu, trừ dung nhập không gian thuộc tính thiên đồ tộc bên ngoài, còn tăng thêm quá nhiều cái khác tài liệu cao cấp, liền thất giai thần kim đều tan đi vào một số, tại cường độ bên trên so sánh thất giai hợp đạo linh bảo. Lần này triều tịch cơ duyên, chẳng những là quân thiên các, cái khác thế lực lớn nhỏ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó xông vào tinh hải bên trong mỏ tài nguyên. Nói tóm lại thiên địa triều tịch còn quái có ngay, mỗi cách một đoạn thời gian liền đem chìm xuống tu sĩ, tài nguyên chờ một chút, vượt lên tới để các tu sĩ lần hai lợi dụng. Hư vô tinh hải. Một mảnh lóe ra nhiều loại thải quang khu vực, như một cái to lớn bọt một loại khẽ đung đưa lấy, từng vòng gợn sóng hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Thải quang bọt sáng ngời huyễn diệt, lại lúc lớn lúc nhỏ, như có người tại bọt bên trong oanh kích một loại, truyền ra trận trận sắt thép va chạm một loại thanh âm. Răng rắc. Lúc này, cái này bọt bên trên đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm quang cùng bọt bích trướng phát ra chói lóa mắt kiếm quang. Một nháy mắt, kiếm khí cùng không gian mảnh vỡ tạo thành sóng lớn, quét sạch bốn phương tám hướng. Ầm u u. Tiếng nổ vang dội tới, một chiếc bộ dáng xấu xí vô cùng, tựa như là khô quắt đầu gỗ trực tiếp mở ra đây thuyền độc mộc một dạng linh chu, phá tan lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ sông về phương xa. Thuyền độc mộc bên trên, đứng đấy một vị áo bào xanh bay phất phới tu sĩ, quanh người hắn góc áo tràn đầy lấy lít nha lít nhít kiếm khí, không ngừng đem phóng tới thuyền độc mộc không gian mảnh vỡ chảm phá thành hư vô. Thuyền độc mộc bên trong, có hai thân ảnh giống như chó chết nằm sấp, trong đó có một thân ảnh toàn thân tản ra xanh mơn mởn linh quang. Cơ thể bề ngoài giống như là giáp trùng nhất dạng. Hai thân ảnh toàn thân phát run như run rẩy, liền thân bên trên pháp lực đều hội tụ không nổi, từng cái một khí tức như trụy đê cốc. Khống chế lấy thuyền độc mộc tu sĩ một đường lao ra mười mấy vạn dặm, thân thuyền các nơi phun trào không gian chi lực mới từng chút một tán đi. Chúng ta đã theo lỗ sâu không gian khốn cảnh bên trong lao ra tới, các ngươi không cần cái này chết bộ dáng. Thanh lãnh thanh âm như kiếm âm vang. Dọa đến trong đò hai thân ảnh vội vàng giằng co, hướng lấy kiếm tu thân ảnh chắp tay thăm hỏi. Vị tiền bối này thực lực thật sự là quá kinh khủng, luyện hư viên mãn tu sĩ không phải là chưa từng thấy qua, nhưng lại chưa thấy qua khủng bố như thế. Kiếm tu liếc một cái trong đò hai thân ảnh, chúng ta bị vây ở lỗ sâu bên trong không ít thời gian, sau đó phải mau chóng đuổi tới quân thiên thành. Cũng là lần này vận khí không tốt, bị vây ở lỗ sâu không gian phía trong lâu như vậy. Còn kém chút xa vào hiểm địa bên trong ra không được. Phôi Tuyên Thần mặt mang cười khổ, hết thảy nghe tiền bối phân phó. Xem như Hoài Thủy Chi Địa Linh Mộc Tiên Cung trưởng lão, vốn là thuộc về trời cao hoàng đế xa tiểu chức vị, trong ngày thường trọng yếu nhất liền là thu thập một cái tin tức, cùng Thái Hạo Tiên Minh tiến hành một cái câu thông gì đó. Có thể đếm được trăm năm trước mặt vị tiền bối này bất ngờ hàng lâm xuống, điều tra hắn hồi bẩm đi lên Vân Tiêu giới rất nhiều công việc. Đến sau, đem hắn cùng bên người vị này xuất thân Vân Tiêu giới, hơn nữa trở thành Hoài Thủy Chi Địa một cái nhỏ luyện hư gia tộc ở rể tu sĩ, cùng nhau mang tới phi chu bên trong muốn đuổi hướng quân thiên thành. Đáng tiếc vận khí có chút không tốt, mới vừa tiến vào Linh Mộc Tiên Cung đặc hữu lỗ sâu không gian phía sau, lại đụng phải không gian dung chuyển, vây ở không gian bọt khí bên trong. Gấp giày vò đằng mấy trăm năm, nếu không có trước mặt vị tiền bối này che chở, thật muốn chết tại không gian loạn lưu phía dưới. Phôi Tuyên Thần là luyện hư hậu kỳ, tốt xấu còn chịu đựng được, bên người cái này luyện hư sơ kỳ tiểu gia hỏa, thật cùng giống như chó chết, đến hiện còn ở hừ hừ chít chít. Doãn Nhất Hãn lấy ra một khối tinh tiêu bàn cảm ứng một cái, có chút nhẹ nhàng thở ra, tốt tại khoảng cách Quân Thiên Thành không xa, thì là không tại đi lỗ sâu không gian, cũng liền hơn 10 năm quang cảnh liền có thể đến Quân Thiên Thành. Mấy trăm năm trước, hắn theo Hạo Thiên Cảnh tiếp vào cung bên trong một vị nào đó hợp đạo lão tổ truyền hạ mệnh lệnh, một đường xuyên qua tinh hải linh cấm đến Hoài Thủy chi địa thời điểm, thanh chọc triều tịch liên tục điểm động tính cũng không có. Thật không nghĩ đến chính mình vừa vào lỗ sâu tự đụng đầu. Chuyến này theo Hạo Thiên Cảnh xuống tới, là vì nơi đây một tòa tiểu thiên thế giới cử giới phi thăng sự tình. Chương 468, chủ động bắt đầu bố cục hợp đạo thiên kiếp năm. Một tòa tiểu thiên thế giới cử giới phi thăng, trong cung đại năng trong mắt tuy nói quá kinh ngạc, nhưng lại tại thiên thời địa lợi đều thích hợp thời gian, cũng không phải chuyện không thể nào. Hắn hàng lâm đến Hoài Thủy chi địa phía sau, kết hợp phía trước truyền trở về tin tức, đi qua đối Vân Tiêu giới kiểm tra, xác định một việc. Đó chính là Vân Tiêu giới giới phía trong trật tự, chuyển thế vào Hồng Trần. Trừ cái đó ra, còn tra được mặt khác một số có ý tứ sự tình, cùng Hoài Thủy bản địa một cái tiểu thương sẽ có đóng. Bất quá, cái này tiểu thương hội người cầm lái ngược lại quá thức thời, đem chính mình tại Vân Tiêu giới làm sự tình kể một chút. Vài cái thừa cơ chuyển thế tu sĩ mà thôi, đối với Linh Mộc Tiên Cung tới nói cũng không đang để trong lòng, tiên cung phía trong vị kia đại năng mệnh lệnh là tìm kiếm Vân Tiêu giới chuyển thế chi thân. Trước chuyến này hướng Quân Thiên Thành, chính là vì tìm kiếm chỉ huy Vân Tiêu giới phi thăng, Bùi Thiên Lan, muốn thông qua hắn nhìn xem có thể hay không tìm được Vân Tiêu chuyển thế chi thân. Muốn nói cảm ứng Vân Tiêu chuyển thế chi thân vị trí, xem như chỉ huy Vân Tiêu giới cử giới phi thăng Bùi Thiên Lan, là một cái duy nhất có khả năng người. Còn như mang theo hai người này thân phận, một cái là Hoài Thủy chi địa Linh Mộc Tiên Sứ Phôi Tuyên Thần. Một vị khác là sẵn có trường sinh huyền mộc thể, xuất thân Vân Tiêu thêm vào tiên cung lục hắc. Có thể chỉ huy một giới phi thăng tu sĩ, nghĩ đến nhìn thấy chính mình giới phía trong tu sĩ hẳn là sẽ có thân thiết chi ý. Thuyền độc mộc bên trong, Hắc Nhai Thần sắc thủy chung cũng không dám quá thả ra, trước mặt cái này kiếm tu quá kinh khủng, nó không dám lộ ra mảy may dị dạng. Cỗ này phụ thể thân thể, đã là nó trước mắt tìm được tốt nhất thân thể. Nó liền là muốn dựa vào trường sinh huyền mộc thể, tại Linh Mộc Tiên Cung hảo hảo trèo lên trên vừa bò, vì thế nó bí danh Lục Hắc, thêm vào Linh Mộc Tiên Cung. Không sai, hiện tại nó gọi Lục Hắc. Vốn nghĩ trầm tính cái hơn mấy ngàn vạn năm, góp nhặt đầy đủ thực lực liền đi tìm một chút Lục Cẩu, thật không nghĩ đến bất ngờ tự bị mang theo bên trên phi chu, sớm phải đi gặp Lục Cẩu. Cho tới bây giờ, nó cũng hoài nghi bái nhập Quân Thiên Các bên trong tên kia, đến cùng phải hay không Lục Cẩu bản cẩu. Lấy nó đối Lục Cẩu hiểu rõ, cao điệu như vậy sự tình là không thể nào làm. Lão đảo theo nằm úp sấp oa cách thức trạng thái ngồi xếp bằng lên tới, Lục Hắc một bộ giống như bị số mơ hồ tráng hán loảng xoảng vung mạnh côn dáng vẻ, bắt đầu chính điều tức khí tức. Lúc này, Doãn Nhất Hãn đem tinh tiêu bàn thu vào, thuận miệng hỏi, Vân Tiêu giới không hổ là hội tụ đại khí vận chi địa, ngắn ngủi bất quá thời gian 2000 năm, vừa ra đời mấy vị luyện hư cảnh tu sĩ, Lục tiểu hữu càng là người mang trường sinh huyền mộc linh thể, phù hợp ta Linh Mộc Tiên Cung phương pháp tu hành. Hắc Nhai bận bịu mở mắt ra, tiền bối, quá khen rồi, vãn bối phía trước cũng không biết mình thể chất vấn đề, vẫn là rời đi Vân Tiêu ở rể Diêu gia đằng sau, mới được kích hoạt trường sinh huyền mộc linh thể. Lời này đương nhiên là giả, đây là lúc trước nó còn tại ngũ hành tiên cung thời điểm, theo tiến vào Thái Hạo Tiên Minh tu sĩ miệng nghe được tới. Vì thế mới hao hết tâm cơ tìm được cỗ này thích hợp phụ thể tu, vì đến liền là lẫn vào Linh Mộc Tiên Cung bên trong. Lúc trước Vân Tiêu giới chuẩn bị cử giới trước khi phi thăng, giới phía trong xuất hiện động tĩnh thời điểm, người khi đó cũng có hóa thần cấp độ tu vi A. Là, vãn bối vẫn là mượn giới phía trong nguyên khí khôi phục, mới vừa tiến giai hóa thần. Có thể thấy được qua Bùi Thiên Lan. Doãn Nhất Hãn ngẩng đầu nhìn Hắc Nhai. Gặp, xa xa gặp qua, vẫn là Bùi tiền bối hiện thân nói muốn cử một giới lực phi thăng tiên linh giới thời điểm. Hắc Nhai làm ra một bộ hồi ức trạng thái. Bùi tiền bối là có khí phách thật lớn đại tu sĩ. Trong nháy mắt, 18 năm phía sau. Quân Thiên Thành. Thiên Trần Sơn động phủ bên trong, Thẩm Luyện vừa mới kết thúc một lô linh đan luyện chế. Những năm gần đây, hắn mỗi một năm trôi qua đều muốn luyện chế 2-3 lô linh đan, đại bộ phận đều là khôi phục pháp lực tương quan. Bất quá vừa mới này một lô lại không phải, mở ra đan lô bên trong, từng khỏa toàn thân lóe ra huyết quang, tản ra tinh thuần huyết khí linh đan thịt viên quay tròn bay ra, lặn vào đến đã sớm chuẩn bị xong đan bình bên trong. Tinh khí bổ huyết đan, chủ yếu là để mất máu quá nhiều tu sĩ bù đắp tự thân tinh khí sử dụng. Thu rồi linh đan phía sau, Thẩm Luyện đi ra động phủ mở ra gân cốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung thở ra một hơi thật dài. Lúc đầu trói lọi không gì sánh được giới vực, giờ phút này bịt kín nhất trọng u ám sương mù, đủ loại thải quang càng thêm mông lung hư huyễn. Không chỉ như vậy, cách mỗi bất định thời gian, đều có thể cảm nhận được thiên địa tại lay động, tựa như là có sóng nhỏ gợn sóng một dạng cuốn qua đại địa. Hiện tại quân Thiên Thành đã lưu truyền ra không ít tu sĩ cơ duyên đại thịnh tin tức, tại hư vô tinh hải bên trong nhặt được đủ loại linh vật. Hoạt động một chút phía sau, Thẩm Luyện quay trở về động phủ bên trong. Mới trở lại quân Thiên Thành vài chục năm, luyện hư trung kỳ tu luyện linh đan tựu thêm lên, tại luyện đan sư thật là quá nhuận. Lĩnh hội trọng lực quy tắc huyền linh trọng thần đan. Lĩnh hội sinh tử quy tắc tam chuyển hồi quang đan, uẩn sinh thiên hoa đan, sinh tử bí hồn đan. Lĩnh hội hồn đạo quy tắc thiên địa huyền hồn đan. Lĩnh hội không gian tu di giới tử đan, không huyền thiên tinh thạch. Các vị đạo hữu muốn tại tinh hải bên trong nỗ lực a, ta kém quy tắc linh đan quá nhiều. Một lần nữa đem động phủ đánh lên trùng điệp linh cấm đằng sau, Thẩm Luyện lại tại đan thất phía trong bố trí xong mấy tầng linh cấm. Làm ra vẻ giả bộ dạng hướng đan lô phía trong đánh vào linh hỏa, hắn thần niệm lại nội thị đến tùy thân tiểu thế giới bên trong. Chỉ gặp trong tiểu thế giới lơ lửng bàn cờ hình dáng bản nguyên linh vật bên trên, 365 cái nhô lên như quân cờ một dạng trên đá ngầm, mơ hồ trong đó tràn đầy ra một sợi ba hợp một ngũ hành pháp lực. Cái này bản nguyên linh vật hình như bàn cờ, quân cờ chi chít khắp nơi, Thẩm Luyện chuẩn bị đem tế luyện thành chính mình bản mệnh linh phù. Hơn nữa, đi qua thời gian dài như vậy suy tư, hắn đối với này phù như thế nào vẽ cũng đã có ý tưởng. Phía trước tại hư vô tinh hải bên trong hai tòa linh hạm bất ngờ chạm vào nhau, đang chạy đường thời điểm Thẩm Luyện không ngừng kích phát vì thân trận pháp, đều bởi vì không gian quá rung chuyển, không cách nào làm cho trận pháp duy trì lên tới. Cũng là về sau không gian an ổn đằng sau, hắn mới được bố trí xong trận pháp, đem mấy con luyện hư hậu kỳ khốn lên tới giết. Không gian ba động quá kinh khủng, sát phạt cũng khó lòng phòng bị, vì vậy, Thẩm Luyện chuẩn bị đem bản mệnh linh phù luyện chế thành một loại, phong thiên tỏa, phù. Này bản nguyên linh vật vốn là thuộc tính ngũ hành quy tắc pháp tướng tương tự một ngụm móc ngược chén lớn, vừa vặn có thể tạo dựng một phương lấy chính mình làm trung tâm độc lập giới vực. Vừa có thể khốn địch, cũng có thể củng cố tự thân vị trí không gian. Ngày sau lại đụng phải dung chuyển không gian khu vực, chính mình kèm theo ô quy sắc củng cố vị trí không gian, nhưng là an ổn nhiều. Những năm gần đây, Thẩm Luyện dùng pháp lực của mình tiến hành sơ bộ ẩn dưỡng, có thể bản nguyên linh vật muốn tế luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà muốn nhanh chóng tế luyện bản nguyên linh vật, biện pháp đơn giản nhất liền là huyết tế. Thẩm Luyện đều chuẩn bị dùng chính mình huyết tới vẽ bản mệnh linh phù, tự nhiên không quan tâm sớm dùng tinh huyết tế luyện một cái. Phía trước không có làm, là vì chuẩn bị bổ huyết linh đan. Lần thứ nhất tế luyện bản nguyên linh vật, hắn cũng không rõ ràng cần bao nhiêu bản mệnh tinh huyết, này sự tình lại không dám ra ngoài thăm dò người khác. Vài chục năm xuống tới, hắn yên lặng thu thập tư liệu, cho mình luyện chế ra 5 lô hơn 70 khỏa thượng đẳng phẩm chất bổ huyết linh đan. Đều là dùng thuốc đại bổ, còn cố ý tăng thêm dùng lục giai ban trúc huyết linh ngọt nặn ra tốt nhất đường huyết. Chuẩn bị xong đằng sau, Thẩm Luyện đem bản nguyên linh vật theo tùy thân tiểu thế giới triệu hoán đến trong đan điền, tiếp lấy đem thể nội tinh huyết một giọt lại một giọt rót vào.